Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 221, ba chiêu ngoại cảnh. Dịch giả. Tiểu băng. Nguyên thủy thiên tôn. Bích Hà Nguyên Quân ngạc nhiên hỏi lại, hắn lại chọn người đứng đầu cửu tôn đạo môn, người tượng trưng cho tất cả chi thủy, chư quả chi nhân, tượng trưng cho vô. Tượng trưng cho sáng lập. Chưa từng có thông tin chính xác ghi nhận vị này đã vẫn lạc, giống như ông ta bỗng biến mất trong trời đất này mà thôi, muốn được truyền thừa công pháp của ông ta, cánh gồng danh hiệu của ông ta, người thường không có khả năng làm điều ấy. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì có vẻ cũng rất bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn công pháp không toàn vẹn, nên vận thế chịu tải cũng có hạn, đối với một kẻ có thể lấy được Như Lai thần trưởng có lẽ lại còn mang tính hỗ trợ ngược lại, có thể giúp triệt tiêu một phần vận thế Phật môn. Hơn nữa phong cách công pháp của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Cùng Đao Tô Mạnh hoàn toàn khác biệt, dùng để che giấu là rất tốt. Còn một điều nữa, người sáng lập Bát Cửu Huyền Công là Thượng Cổ Thánh Phật, còn có tên là Ngọc Hư Nguyên Thủy, đạo thống của họ đều do những truyền nhân của các môn công pháp này truyền thừa, không chừng Tô Mạnh có thể từ Nguyên Thủy Kim Chương thăm dò ra được bí mật của Bát Cửu Huyền Công. Thấy Bích Hà Nguyên Quân vừa sợ vừa ngạc nhiên, Mạnh Kỳ dao động trong lòng, khẽ hỏi. Nguyên Quân, không được chọn hả? Được chứ. Bích Hà Nguyên Quân lời ít mà ý nhiều trả lời. Mạnh Kỳ thở ra, nhưng vẫn lo lắng. Nguyên Quân, chọn danh hiệu này, đi ra ngoài liệu có bị người ta đánh không? Danh hiệu này rất khí phách, không ít thành viên chính thức danh hiệu tiên tích không phải đồ tử thì cũng là đồ tôn của ông ta, ngoài Linh Bảo Thiên Tôn, hình như không ai có thể cùng xưng hô ngang hàng với ông ta, mình có bao giờ trở thành người đầu tiên vừa chọn được danh hiệu xong là bỏ mạng hay không? Bích Hà Nguyên Quân sửng sốt, sau đó phì ra cười. Cười gập cả eo lại, tên này thú vị thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn đều là những thiên tôn đạo môn trước thời Thái Cổ, dù có vào thời đạo tôn Phật Tổ áp thế, cũng không yếu hơn tí nào, bối phận đều là cực cao, sở dĩ thiên đế hoành áp được thượng cổ, ngoài bản thân có thần công mạnh mẽ thật sự, còn vì ba vị đạo môn thiên tôn và thánh Phật này rất ít khi hiện thế. Mạnh Kỳ đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy tiếng cười của Bích Hà Nguyên Quân, một hồi lâu sau, cô mới dừng lại, thở hổn hển. Đừng lo, họ đều là tiền bối, đương nhiên sẽ không vì việc này làm khó dễ gì ngươi, quá lắm là đem mặt mấy ngày mà thôi. Ừ, nếu ngươi và thành viên khác gặp phải địch nhân, nếu kẻ địch thuộc loại không biết gì về các ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ luôn là đối tượng bị công kích trước tiên. Ta biết, cái tên quá mức phong cách mà, tạo sức ép rất lớn đó, rất thu hút hỏa lực. Mạnh Kỳ yên lặng, dù sao trong tiểu đội nhà mình, hắn cũng là loại nhân vật như vậy rồi. Bích Hà Nguyên Quân nói xong, thở hắt ra, giọng trở nên trịnh trọng nghiêm túc. Chắc chắn chưa? Để ta mở ngăn ra là không đổi ý được nữa đâu. Chắc chắn. Mạnh Kỳ nếu đã quyết định, đương nhiên sẽ không đổi ý, trả lời rất trầm ổn mạnh mẽ. Bích Hà Nguyên Quân gật đầu, lấy một miếng ngọc đặt vào màn ánh sáng bao bọc ngăn chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyền Hoàng rút đi, lộ ra vật bên trong, chỉ có một cái ngọc giản viết bốn chữ Nguyên Thủy Kim Chương. Môn công pháp này không trọn vẹn, ngoài việc không có bộ phận sau ngoại cảnh, chiêu thức tương ứng của khai khiếu và ngoại cảnh cũng không đầy đủ, nhưng mà nếu dùng để làm pháp môn che giấu thì đủ dùng. Bích Hà Nguyên Quân cầm ngọc giảng lên. Ngươi phải chọn ba chiêu thức ngoại cảnh trước, ta mới đưa chân ý tương ứng cho ngươi cảm ngộ. Trong ngọc giảng Nguyên Thủy Kim Chương còn có công pháp ngoại cảnh và mấy chiêu pháp thân. Mạnh Kỳ đầy chờ mong. Có cái gì? Khai khiếu kỳ chỉ có một môn ngọc hư chưởng và 36 thức, nhưng mà bao hàm toàn diện, tập một môn này chẳng khác nào tu luyện nhiều môn chưởng pháp và bộ pháp. Bích Hà Nguyên Quân cười. Chiêu thức ngoại cảnh cũng không ít, ta sẽ từ từ giới thiệu cho ngươi, ngươi đã nghe tới thần công tuyệt học của Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa? Chỉ biết là có một môn Nguyên Thủy Cửu Ấn, là chiêu pháp tiêu chuẩn tuyệt thế thần công, Phiên Thiên Ấn chính là một trong số đó. Mắt Mạnh Kỳ sáng lấp lánh. Bích Hà Nguyên Quân gật đầu. Mỗi một ấn trong Nguyên Thủy Cửu Ấn đều ẩn chứa chân lý đại đạo, thẳng vào căn nguyên, trong đó ba ấn vô cực, đạo nhất và khai thiên được xếp ngang hàng với tịch thiên, Như Lai, là ba ấn hạch tâm của Nguyên Thủy Kim Chương, tiếc rằng chúng ta không có. Câu cuối cùng thật là giết người. Mắt Mạnh Kỳ giật giật. Nhưng mà chúng ta có ba ấn phiên thiên, mậu kỷ, âm dương. Bích Hà Nguyên Quân cười nhạt. Nói chuyện đừng có chơi nhau kiểu đó có được không? Bích Hà Nguyên Quân tiếp tục. Ngoài ra, Nguyên Thủy Kim Chương còn có một môn thần công không thua kém gì Phiên Thiên Ấn, tên là Ngũ Thái Ngũ Đức Quyền, là công pháp tiên thiên Ngũ Thái Ngũ Đức công pháp. Nếu nắm vững được nó, nghịch chuyển ngũ thái ngũ đức, nghe nói sẽ luyện thành ấn đứng đầu cửu ấn, vô cực ấn, cùng đẳng cấp với Tiệt Thiên, Như Lai, khi bên thần thoại hình như cũng đang luyện một thứ tương tự. Môn công pháp này có không? Mạnh Kỳ hỏi. Bích Hà Nguyên Quân nhếch mép ý cười. Có hai thức trong đó. Vẫn còn may. Mạnh Kỳ thở ra, nếu nghe giới thiệu xong đã đời rồi cuối cùng cái gì cũng không có, chắc chắn hắn sẽ hối hận, đâm đầu vào tường cho rồi, mặc dù đương nhiên thứ bị hại sẽ là bức tường. Vậy là Nguyên Thủy Kim Chương bao hàm Tiên Thiên Ngũ Thái. Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực, là năm giai đoạn từ không đến có của trời đất, cái danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ẩn chứa những bí mật trước khi trời đất được sinh ra, tượng trưng cho vô đúng không? Bích Hà Nguyên Quân hỏi ngược lại. Mạnh Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Không hổ là tất cả chi thủy, chư quả chi nhân. Bích Hà Nguyên Quân đã kích thẳng tay. Chúng đều là chiêu thức cấp pháp thân, chờ ngươi trở thành thành viên chính thức mới được chọn, hoặc là tự ngộ ra, lấy công pháp pháp thân của Như Lai thần trưởng tới mà đổi. Nguyên Quân, ta biết chứ, nhưng làm người cũng phải có hy vọng. Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời. Bích Hà Nguyên Quân trầm mặc một lát mới nói. Những chiêu ngoại cảnh của Nguyên Thủy Kim Chương đều là diễn hóa từ Nguyên Thủy Cửu Ấn và Ngũ Thái Ngũ Đức Quyền ra, như Phiên Thiên Tam Chưởng, Mậu Kỷ Tứ Quyết, Thái Sơ Chỉ vân vân. Phiên Thiên Tam Chưởng là cái gì? Vì cũng là dùng để bắt chước, nên Mạnh Kỳ có ấn tượng rất tốt với Phiên Thiên Ấn. Phân biệt là Trời Đất Đổ Khuynh, Chưởng Phúc Tam Giới và Càn Khôn Toái Tẩn, Mậu Kỷ Tứ Quyết bao gồm Bất Động Kim Liên. Hậu Thổ Tái Vật. Bích Hà Nguyên Quân đáp, rồi nhắc. Ngươi chỉ có thể chọn ba chiêu. Mậu Kỷ Ấn, chính là cái diễn hóa ra. Trời đất trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Ta đang cần chiêu thức phòng ngự. Hắn trầm ngâm, chọn một công một thủ chưởng pháp trước. Ta muốn Trời Đất Đổ Khuynh của Phiên Thiên Tam Chưởng Bất Động Kim Liên của Mậu Kỷ Tứ Quyết. Đây đều là thủ chiêu. Được. Chiêu cuối cùng, ta đề nghị ngươi chọn Ngũ Thái Ngũ Đức Quyền, vì nó cũng là tinh hoa của Nguyên Thủy Kim Chương. Chiêu thức ngoại cảnh của Ngũ Thái Ngũ Đức Quyền có hơn 10 thức, khiến Mạnh Kỳ không biết chọn cái nào. Mong Nguyên Quân dạy ta. Chọn Tam Bảo Như Ý Quyền đi, chỉ có một thức, dùng để bắt chước. Bích Hà Nguyên Quân trầm ngâm. Ngươi nên tu luyện tinh khí thần Tam Bảo, đến khi đạt nửa bước ngoại cảnh, tự đi tìm ba loại bất kỳ trong ngũ đức chi khí để tu luyện thêm, uy lực cũng rất mạnh. Được. Mạnh Kỳ chọn ngay thức quyền pháp này. Bích Hà Nguyên Quân tác động vào ngọc giản, chừa phần chân ý ngoại cảnh ra, sau đó giao cho Mạnh Kỳ cảm ngộ. Mạnh Kỳ áp ngọc giản vào mi tâm, trong đầu trở nên hỗn độn, không còn có trước hay sau, đầu đuôi quấn vào một chỗ. Sau đó, đủ loại hình ảnh kinh văn ùn ùn kéo tới. Một lúc sau, công pháp khai khiếu đã hoàn tất, Mạnh Kỳ nhìn thấy một bàn tay từ trên cao chụp xuống, trời đất sụp xuống, hư không vỡ nát, uy thế mạnh mẽ, một bàn tay thứ hai xuất hiện, năm ngón tay bắt ấn ký. Hai chân đứng vững vàng trên mặt đất, từng đóa sen vàng nở ra, cùng với mặt đất tạo thành một bông sen vàng cực lớn, hào quang vạn đạo, cản một chưởng kia. Cuối cùng, một nắm đấm màu vàng từ trên đầu dũng mãnh đánh xuống, óc đầu của kẻ địch vỡ nát, nguyên thần tán loạn. Hình ảnh biến mất, Mạnh Kỳ thở ra, vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, lưu giữ thật kỹ những hình ảnh mới vừa nhìn thấy. Nhớ kỹ, danh hiệu và công pháp không thể truyền ra ngoài, ngay cả lục đạo cũng vậy. Bích Hà Nguyên Quân nhắc lại lần nữa, trong tay xuất hiện một cái mặt nạ, một giọt máu màu vàng và một tấm phù màu xanh. Giọt tinh huyết này là dấu hiệu tiên tích khấu, ngày mai cầm theo nó, sau này chính là thứ tượng trưng cho thân phận của ngươi. Bích Hà Nguyên Quân đưa giọt máu vàng cho Mạnh Kỳ. Trong lúc Mạnh Kỳ luyện hóa giọt máu, Bích Hà Nguyên Quân tiếp tục nói. Tiên du phù, để triệu hóa người trong hội để giúp mở cửa tiên tích, ngươi vẫn chưa phải là thành viên chính thức, không có tư cách thoải mái ra vào. Chính lối vào Bích Du Thiên bao gồm. Mạnh Kỳ tế luyện hoàn tất, Bích Hà Nguyên Quân đưa tiên du phù và mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn, lấy tiên tích khấu về, thần kỳ chia nó ra làm hai phần, một phần cất vào, phần còn lại trả cho Mạnh Kỳ. Tự ngươi phải cầm lấy nó, qua được lối vào, mới được những thành viên khác công nhận. Mạnh Kỳ gật đầu, vuốt ve mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tấm mặt nạ này mang tới ba cảm giác khác nhau, vừa trẻ trung, vừa thành thục, vừa già cỗi. Mặt nạ của chúng ta đều được chế bằng tài liệu đặc thù, có thể ngăn cách tra xét tinh thần từ pháp thân trở xuống. Bích Hà Nguyên Quân vỗ vỗ tay. Được rồi, theo ta tới tiên tích phường để chọn nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Tốt nhất có nhiệm vụ liên quan tới cửu hương, thế thì tiện biết mấy. Mạnh Kỳ không nói gì, đeo mặt nạ lên mặt, mặc đạo bào Bích Hà Nguyên Quân mới đưa cho vào. Trên đường đi, các đồng tử đều kinh ngạc nhìn hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện thế. Rốt cuộc đã có người chọn. Tiên tích phường ở trên một ngọn núi bên cạnh Bích Du Cung, trống trải thanh lãnh, trên đó đặt rất nhiều cây ngọc trụ, mỗi cây dán một loại bố cáo khác nhau, có mời chào dùng luân hồi phù trao đổi bảo binh, có mời cùng nhau đi thăm dò di tích, vân vân đủ loại, song nếu nói chung có phải phân thành hai loại, một loại là trao đổi mua bán vật phẩm công pháp, một loại là nhiệm vụ. Trong phường có một số thành viên tiên tích đeo mặt nạ, khi nhìn thấy Mạnh Kỳ, ai cũng sững ra, mặt đen đi. Trong đó có một người rất bắt mắt, một cô gái cao ráo thanh mảnh, khí tức rất mạnh mẽ, khí chất lãng đãng. Đấu mẫu Nguyên Quân. Bích Hà Nguyên Quân truyền âm nhập mật giới thiệu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 222, lại vào cửu hương. Dịch giả. Tiểu Băng. Đấu mẫu Nguyên Quân. Mạnh Kỳ giật thót, là ngoại cảnh đỉnh phong đấu mẫu Nguyên Quân mười mấy năm trước. Lúc đó, ở Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm, Huyền Nguyên Tử, thứ vụ thủ tọa của chân võ phái từng nói hình như mình gặp đấu mẫu Nguyên Quân của tiên tích, hai bên một phen đại chiến, ông phải chật vật mà chạy. Huyền Nguyên Tử là tông sư, có tên trên địa bản, nên chắc chắn đấu mẫu Nguyên Quân là ngoại cảnh đỉnh phong. Tính thời gian, họ giao thủ đến nay đã hơn 10 năm, đấu mẫu Nguyên Quân không chừng đã là nửa bước pháp thân, dù nếu chưa đột phá thì cũng không kém gì sư phụ cửu cửu nhà mình. Trong tiên tích e là cũng nằm trong số 3 cường giả ngay sau Linh Bảo Thiên Tôn. Đột nhiên gặp phải một đại nhân vật bậc này khiến Mạnh Kỳ khó tránh khỏi thất thần. Đấu mẫu Nguyên Quân mặc váy xanh, phần dưới hơi ôm theo dáng chân, khí chất xuất chúng, nhìn là khó mà quên được. Cô đang nhìn một tờ bố cáo, cảm giác được Mạnh Kỳ và Bích Hà Nguyên Quân tới gần thì quay lại, nhìn Mạnh Kỳ từ trên xuống dưới, thanh âm réo rắc mơ hồ. Cuối cùng cũng có người chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đôi mắt cô ta thăm thẳm, thấp thoáng vẻ tang thương và thổn thức kỳ quái. Chào Nguyên Quân. Mạnh Kỳ cẩn thận chào. Đấu mẫu Nguyên Quân khẽ gật đầu. Hy vọng một ngày sẽ nhìn thấy Vô Cực, Đạo Nhất và Khai Thiên Ấn. Nói xong, cô ta quay đầu lại, tiếp tục xem bố cáo. Đấu mẫu Nguyên Quân sao có vẻ cứ thần thần bí bí thế nào? Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật nói với Bích Hà Nguyên Quân. Bích Hà Nguyên Quân giọng như cười. Nguyên Quân thực lực cao cường, thân phận tôn quý, là đại nhân vật một phương, đương nhiên sẽ nhìn thấy những cái mà người khác không thể nhìn thấy. Phải không? Mạnh Kỳ nhìn lại đấu mẫu Nguyên Quân, khí tức lãng đãng, hư không quanh người như có ánh sáng lấp lánh, cứ như mỗi bước đi, hư không trời đất đều đi theo. Với cảnh giới của Nguyên Quân, ngươi truyền âm nhập mật chẳng khác gì đang la to ngoài đường. Bích Hà Nguyên Quân cười, không có ý tốt. Má ơi! Mạnh Kỳ dạy ra, mình là người mới, mà chẳng những chọn danh hiệu quá thu hút, còn tám sau lưng một đại nhân vật. Đúng rồi, hồi nãy là bà chính này truyền âm nhập mật cho mình trước mà. Rõ ràng là cố ý dẫn đường, dụ ta bắt chước theo. Nữ nhân này tâm lý trả thù thực là ghê gớm. Bích Hà Nguyên Quân vui vẻ chỉ những cây ngọc trụ. Ngươi tự chọn nhiệm vụ đi, miễn trong một năm hoàn thành là được, nếu không sẽ vi phạm khế ước, chỉ cần ngươi hoàn thành 3 cái. Là có thể xin kiểm tra thành viên chính thức. Mạnh Kỳ đã vượt qua nhiệm vụ tử vong. Thực lực cũng đạt tới tiêu chuẩn, có đủ tư cách nhận kiểm tra, nhưng mà hắn chỉ mới vừa gia nhập tổ chức, chắc chắn phải được quan sát một thời gian trước đã. Mạnh Kỳ thong thả bước đi, nhìn từng tờ bố cáo, tìm nhiệm vụ có liên quan tới cửu hương. Ở đây có khá nhiều vật phẩm trao đổi khiến Mạnh Kỳ tim đập thình thịch, tiếp vật phẩm công pháp mà hắn còn lại đều là để dùng, không còn cái gì thừa để lấy đổi. Bỗng hắn nhìn thấy hai chữ cửu hương. Nhiệm vụ khẩn cấp, tiểu đội chúng ta có một thành viên nữ có khúc mắc tình cảm với một chủ nhân thiên chi hương của cửu hương thế giới, bị hắn giam trong thiên chi hương, không cho cô ấy rời đi, khiến tiểu đội không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể trở về, mong các tiền bối viện trợ. Thù lao nhiệm vụ, một quả thanh hoa 500 năm. Người trình nhiệm vụ, tiểu đội dự bị Bắc Minh. Thanh hoa quả. Chủ dược Đông Cực Trường Sinh Đan. Mạnh Kỳ đăm chiêu. Thấy hắn dừng lại nhìn bố cáo này, Bích Hà Nguyên Quân giới thiệu. Bắc Minh là một tiểu đội dự bị của chúng ta, nhưng chưa có ai thông qua quan sát, trở thành thành viên dự bị. Với thực lực của họ, lẽ ra nhiệm vụ không thể sinh ra khúc mắc gì với chủ của Cửu Hương. Mạnh Kỳ cảm thấy buồn cười, chuyện tình máu chó hả? Ngay cả thành viên dự bị cũng còn chưa phải, Bắc Minh tiểu đội chắc chắn không có ai trong danh sách chiến lực 25 hạng đầu nhân bản, trong khi Cửu Hương thế giới có ngoại cảnh, chủ nhân Thiên Chi Hương ít nhất cũng phải là nửa bước ngoại cảnh. Với thực lực của họ, có liên thủ vào cũng không đấu nổi kẻ địch như thế. Đương nhiên là không. Bích Hà Nguyên Quân chắc chắn. Hơn phân nữa là mở nhầm ra nhiệm vụ phụ, có liên quan tới Thiên Chi Hương. Cô bật cười. Nghe nói nhiệm vụ chính của họ vốn không bị hạn chế thời gian, nếu không thể hoàn thành thì sẽ phải chờ ở Cửu Hương, nên mới muốn nhờ hỗ trợ. Đợi ở đó không tốt sao? Dù sao trở lại chủ thế giới cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian, thừa cơ hội ở đó để tu luyện, đột phá nửa bước ngoại cảnh, rồi cứu đội viên, trở về cũng đâu có muộn. Mạnh Kỳ khó hiểu. Trừ phi thành viên nữ kia có quan hệ rất tốt với những đội viên khác, họ không đành lòng nhìn cô bị giam cầm. Bích Hà Nguyên Quân cười khẩy. Ngươi tưởng lục đạo tốt bụng như vậy hả? Phàm những nhiệm vụ không hạn chế thời gian, tu luyện sẽ càng ngày càng khó, chưa kể bản thân ngươi sẽ không ngừng già đi, không chừng tới khi trở về chủ thế giới, đầu cũng thành bạc trắng. Ra vậy. Ai da, quả là không nên tìm kẻ hở của lục đạo a, chui vào quỷ mới biết trước mặt có cái bẫy nào đang chờ. Hắn trầm ngâm. Nguyên Quân, ta nhận nhiệm vụ này. Có tư liệu giới thiệu tiểu đội và Cửu Hương thế giới không? Ý chính của hắn là ở vế sau đấy. Có. Bích Hà Nguyên Quân hất cằm, ý bảo Mạnh Kỳ tháo bố cáo ra trước đã. Hắn mới vừa gỡ bố cáo ra, tấm bố cáo liền bốc lửa xanh, chui vào mặt nạ của hắn, trong đầu hắn hiện ra thông tin về Bắc Minh tiểu đội này chỉ có 4 người, 2 nam 2 nữ, người bị giam có tên giả là Tần Khanh. Hắn vừa xem vừa nghe Bích Hà Nguyên Quân giới thiệu Cửu Hương. Võ công Cửu Hương giả của Thiên Chi Hương, Địa Chi Hương, Nhân Chi Hương, Nhật Chi Hương đều lấy từ một lăng tẩm thần bí trong ngàn dặm sơn mạch, tổ sư của những người này khi về già đều bị điên, tự quay về lăng mộ, lăng mộ đó rất thần bí, chúng ta vẫn chưa tìm ra, nên có chút nguy hiểm, ngươi đừng vội đặt chú ý vào nó. Chúng ta thăm dò nó xong luôn rồi. Mạnh Kỳ im lặng nghĩ. Cửu Hương thế giới không có triều đình, Cửu Hương liên hợp, cộng đồng duy trì thiên hạ. Cũng đề cử một thiên nguyên hoàng giả quản lý, kiểu như thiên tử, thiên nguyên hoàng giả này hoặc là người có võ công cái thế, áp đảo thiên hạ, hoặc là từ bên trong Cửu Hương sinh ra, tóm lại, chủ nhân kém nhất của Cửu Hương cũng là nửa bước ngoại cảnh. Bích Hà Nguyên Quân lôi tư liệu về Cửu Hương mà tiên tích sưu tập được ra. Thiên nguyên hoàng giả cuối cùng là đại thiên hành phạt hoàng phủ đào của tụ thần trang, nhưng hắn cũng giống tổ sư của mình, lúc về già đã quay về lăng tẩm thần bí. Hiện giờ Cửu Hương chưa tìm ra thiên nguyên hoàng giả mới. Vì ở ngoài Cửu Hương có ít nhất tới 2 ngoại cảnh, thêm chủ nhân Nguyệt Chi Hương, Tinh Chi Hương, tổng cộng có tới 4 ngoại cảnh, phải dùng thực lực so đấu để tìm ra. Người này ta có biết. Mạnh Kỳ nghe thấy cái tên Hoàng Phủ Đào thì cảm khái, nhờ có người này chỉ điểm, hắn mới lĩnh ngộ được tinh nghĩa của chiêu thức pháp thân, nhân tình này phải tìm cơ hội trả lại. Đây là bản đồ Cửu Hương. Bích Hà Nguyên Quân đưa một tấm bản đồ đơn sơ cho Mạnh Kỳ, trong đó, lấy ngàn dặm sơn mạch. Làm trung tâm, vẽ ra xung quanh Cửu Hương và các thế lực như Tụ Thần Trang, Đạo Đức Can. Mạnh Kỳ nhìn kỹ, khẽ ồ một cái, Thiên Chi Hương và Tụ Thần Trang cách nhau khá xa, dùng luân hồi phù đi một tháng e là không đủ. Sao vậy? Bích Hà Nguyên Quân hỏi. Mạnh Kỳ đáp. Ta thấy Cửu Hương phân tán, sợ bị đưa đến nơi khác, thời gian một tháng không đủ đuổi tới Thiên Chi Hương. Ngươi còn thiện công đúng không? Bích Hà Nguyên Quân giọng thoải mái, như đây không phải là chuyện gì khó khăn. Còn 200-300. Bích Hà Nguyên Quân chỉ vào ngọc trụ ở giữa. Bình thường, ngươi từ bên ngoài kích phát luân hồi phù là không thể tiến vào quảng trường luân hồi, nhưng tiên tích chúng ta có đặc quyền, ngọc trụ trung ương tương đương một nửa luân hồi quảng trường, ngươi tự đi đổi lấy 1-2 tháng thời gian là không sao cả. Còn có thể như vậy. Mạnh Kỳ kinh ngạc. Bích Hà Nguyên Quân cười khẩy. Đương nhiên, chờ các ngươi qua 4 lần nhiệm vụ tử vong, là có thể đạt được rất nhiều đặc quyền, đây là một trong số đó. Cô không nói chi tiết, vì Mạnh Kỳ mới chỉ là thành viên dự bị, chuyện liên quan tới lục đạo là bí mật. Như vậy à? Đúng rồi, ta thấy những đội như Bắc Minh đều có tên tiểu đội, sao chúng ta không có? Mạnh Kỳ hỏi. Bích Hà Nguyên Quân cười nhạt. Hoặc là trở thành tiểu đội dự bị của chúng ta sẽ đặt tên tiểu đội cho. còn không thì qua nhiệm vụ tử vong một lần nữa. Vậy cũng được. Mạnh Kỳ đi thẳng tới cây ngọc trụ trung ương, bỏ 200 thiện công đổi thời gian một tháng, sau đó kích phát luân hồi phù. Thanh quang sáng lên, hắn biến mất tại chỗ, trước mắt xuất hiện một trang giấy. Chọn một vị trí trong ngàn dặm sơn mạch để tới. Giọng lục đạo luân hồi chi chủ vang lên. Mạnh Kỳ chọn chỗ gần tụ thần trang nhất, chuyện của mình quan trọng hơn. Ai? Ánh sáng xanh biến mất, Mạnh Kỳ thấy mình đang ở trong một ngôi miếu đổ trong núi, trước mặt có một đống lửa đã tàn, bên ngoài là bóng đêm mênh mông mịt mùng, mặt trăng cũng đã bị mây đen che khuất. Hắn tháo mặt nạ ra, nhìn sắc trời, nghĩ bụng sáng mai sẽ xuất phát, nên nhóm lại đống lửa, nằm xuống, bắt đầu luyện tư thế đầu tiên của dịch cân kinh. Một lúc sau, hắn đã rơi vào trạng thái không linh, toàn thân ấm áp, như trở về trong bụng mẹ. Trong trạng thái này, hắn có thể nghe thấy âm thanh trong phạm vi rất rộng, nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào đang tiến miếu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 223, đêm tuyết. Dịch giả. Tiểu băng. Lúc này đang là hàng đông, ngôi miếu nát này nằm ở phương Bắc, bên ngoài là một lớp tuyết dày, ai đi qua cũng phải đạp lên lớp tuyết, tạo nên âm thanh. Một nhóm giang hồ hảo hán, có nam có nữ, có già có trẻ, có mạnh có yếu, lưng đeo hành lý, đạp lên lớp tuyết đi tới, tới ngoài miếu, người đi đầu hô to. Đường đêm tuyết khó đi, tạm dừng lại nghỉ, sáng mai đi tiếp. Hơi thở phun ra thành luồng khí trắng, rõ ràng rất lạnh. Ừ, lão phu không còn bằng hồi trẻ, tay chân lạnh muốn đông cứng lại rồi. Một lão giả hói đầu mỉm cười. Những người còn lại cũng tỏ vẻ đồng ý, lục tục kéo nhau đi vào trong miếu. Dừng. Người thủ lĩnh là một nam tử trung niên, khoác áo lông, eo đeo bảo kiếm. Bên trong có ánh lửa, để ta vào xem trước đã. Quả thực qua những khe cửa sổ đóng chặt, có ánh sáng ấm áp chiếu ra. Nam tử trung niên rút trường kiếm, đẩy cửa miếu, chăm chú nhìn vào, ồ lên. Sao không có ai? Y cẩn thận không bước vào mà đứng từ ngoài cửa nhìn quanh, một lúc sau mới nhìn thấy Mạnh Kỳ đang cuộn mình nằm ở giữa đống lửa và bàn hương án. Tóc búi kiểu đạo gia, bên cạnh có đao có kiếm, dù không nghe thấy tiếng thở, nhưng rõ ràng cảm nhận được vẫn còn sống. Là một tiểu đạo trưởng đã ngủ say. Nam tử thở phào, may không phải kẻ địch hay hắc đạo. Chúng ta nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền người khác, ngồi dựa ngoài đống lửa là được rồi. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, khép cửa lại để ngăn gió, khơi đống lửa lên, ngồi vây quanh. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, người làm tan tuyết, kẻ lấy lương khô, vừa nướng vừa ăn. Mạnh Kỳ mặc kệ họ, tiếp tục tu luyện 13 tư thế của dịch cân kinh, mỗi tư thế mất thời gian chừng một chén trà. Phụ thân, người xem, tư thế ngủ của tiểu đạo trưởng nhìn ngộ. Một cô bé chừng 10 tuổi hiếu kỳ kéo kéo tay cha, khiến mọi người đều quay sang nhìn Mạnh Kỳ. Phụ thân của cô chính là người thủ lĩnh, y chỉ nhìn thoáng qua một cái, khẽ ho. Người khác luyện công đừng có làm phiền. Luyện công? Phụ thân, đây là luyện công. Cô bé càng thêm tò mò. Người thủ lĩnh nhìn quanh một vòng, trịnh trọng. Ta nghe nói thuật thổ nạp của huyền môn chính tông tư thế đều khác hẳn với người thường. Cũng không phải chưa thấy qua đệ tử đạo Đức Quang, nhưng đâu có ai cổ quái như vậy. Một nam tử mặt có vết chàm lầm bầm. Gió lạnh thổi mạnh, làm cánh cửa rung rinh, che khuất lời lầm bầm của gã. Lão giả hói đầu ho khan. Văn tiên sinh nói có lý, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nên đừng bàn tán về tiểu đạo trưởng, chúng ta đi trong đêm tuyết, nên tự lo cho bản thân mới là quan trọng. Bầu không khí xung quanh trầm hẳn lại. Bỗng, có tiếng gõ vào cửa miếu. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, trong đêm vắng, tiếng gõ vang đi rất xa. Ai? Văn tiên sinh nắm chặt trường kiếm, cao giọng hỏi, y hoàn toàn không hề phát hiện được có người tới gần, đi trong tuyết mà không có động tĩnh, khinh công này không thể coi thường. Một cô gái chừng hơn 20 tuổi, quần áo và áo khoác bông đều một màu trắng tinh từ trong rừng đi ra, dấu chân để lại trên tuyết vô cùng mờ nhạt, bên cạnh có một lão giả thân hình cao lớn, nhưng lưng hơi còng, áo bào xanh trùng kín người, có hộ thể cương khí. Mạnh Kỳ vừa lúc luyện xong một vòng, trong lòng thầm trả lời cho câu hỏi của nam tử trung niên. Người lạc đường trong đêm tuyết. Giọng nữ vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng nhu mì, hương vị phương Nam. Văn tiên sinh đầy đề phòng cười. Đất nơi vô chủ, hai vị xin cứ tự nhiên. Cửa miếu lại mở, hai người đi vào. Nữ mặt trái xoan, mi lá liễu, dáng vẻ nhanh nhẹ, trên áo khoác vương hoa tuyết, cầm một thanh trường kiếm một tơ hồng, đi cùng một lão giả. Văn tiên sinh và lão giả hói đầu nhìn thấy hai người này thì biến sắc. Hai người ngồi bệt xuống đất, nhìn văn tiên sinh và lão giả hói đầu, ban đầu nghi hoặc, sau đó giật mình, mặt thoáng vẻ coi thường, hình như có biết nhau. Nhưng không ai nói gì, bầu không khí im lặng nặng nề. Lại có một đống người đến, ẩn nấp khí tức, lén la lén lút. Mạnh Kỳ thay đổi tư thế. Tái ngoại thần đà, Hồng Tuyến phu nhân, hai vị muốn đi đâu vậy? Một giọng nói trúc trắc bỗng vang lên bên ngoài, như xa như gần, khi trái khi phải, khiến đám văn tiên sinh không biết thực sự người kia ở đâu. Cô bé con muốn khóc, có ác quỷ. Hồng Tuyến phu nhân hừ lạnh. Giả thần giả quỷ, dám ra mặt hay không? Đương nhiên ta đi tụ thần trang. Lão đà tử cũng đi tụ thần trang. Tái ngoại thần đà trầm giọng. Đám văn tiên sinh và lão giả hói đầu sầm mặt, vừa sợ vừa e ngại, Mạnh Kỳ cũng dừng tu luyện dịch cân kinh, tụ thần trang. Giọng nói trúc trắc lại vang lên. Quả đúng như bổn tọa dự đoán, các ngươi đi tụ thần trang làm cái gì? Đương nhiên là để cản đám hỏi của Hoàng Phủ Phỉ Tiểu Thư và Nguyệt Chi Hương các ngươi. Hồng Tuyến phu nhân là nữ tử nhưng tính cách nhanh nhẹn, nóng nảy. Đám hỏi là chuyện tốt, sao phải ngăn cản? Giọng nói kia sửng sốt. Hồng Tuyến phu nhân đứng dậy, nắm lấy chuôi kiếm. Hoàng Phủ tiền bối đột phá, mạnh mẽ vượt cả tiền nhân, đến nỗi chưa tới tuổi già đã nổi điên vào núi. Thủ hạ đệ tử con cái đều chưa trưởng thành, Nguyệt Chi Hương các ngươi khi dễ cô nhi quả phụ, ép làm đám hỏi, muốn đoạt cơ nghiệp tụ thần trang, chuyện tốt cái quái gì? So với những cử hương truyền thừa dài lâu, Hoàng Phủ Đào sáng lập tụ thần trang không có cao thủ nào khác ngoài bản thân, đệ tử thủ hạ người mạnh nhất cũng mới chỉ tới cửu khiếu, nếu ông ta nổi điên trễ hơn 20 năm, cơ nghiệp tụ thần trang hẳn đã vô cùng vững chắc. 60 tuổi vẫn là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, Hoàng Phủ Đào cũng nghĩ vậy nên hơn 40 mới cưới vợ sinh con. Hồng Tuyến phu nhân tức sùi bọt mép, ngôn từ sắc bén. Tẩy Nguyệt tiên sinh muốn tranh Thiên Nguyên hoàng giả, hình như hơi tổn âm đức đó. Tẩy Nguyệt tiên sinh văn hảo cổ, chủ nhân hiện thời của Nguyệt Chi Hương, tấn chức ngoại cảnh chưa được mấy năm, thế giới này được chân võ nghi trũng truyền thừa, việc phân chia võ đạo giống hệt với ở chủ thế giới. Giọng trúc trắc kia im lặng một chút mới nói. Bổn tọa tốt bụng khuyên các ngươi lại được nước muốn lên mặt, không sợ chết có phải không? Hồng Tuyến phu nhân rút kiếm, lạnh lùng. Các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ tụ thần trang không có ai giúp đỡ sao? Hoàng Phủ tiền bối hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm, không tiếc chỉ bảo cho tiểu bổi, bằng hữu bạn bè ở khắp thiên hạ, há đám các ngươi muốn coi thường người. Ha ha! Giọng trúc trắc cười to. Đáng tiếc bằng hữu bạn cũ của hắn không có cường giả ngoại cảnh, nên từ hôm tuyên bố hôn ước tới nay đã gần 3 tháng, kể cả hai người các người, số người tới tụ thần trang tương trợ không vượt được quá 10 ngón tay, mà đa phần còn được bổn tọa khuyên nhủ, biết khó trở về, chỉ còn vài tên cắt ké mà thôi. Chuyện trên đời, tất cả đều nhìn vào thực lực. Hừ, đa số con người đều là hạng người lòng lang dạ sói, hành hiệp trượng nghĩa, ha ha, nằm mơ. Đương nhiên, vẫn còn ít ỏi mấy kẻ giống như các ngươi, không lòng lang dạ sói nhưng đầu óc có vấn đề. Hồng Tuyến phu nhân giận tới mức bật cười, chỉ vào văn tiên sinh và lão giả hói đầu. Đúng, ta cũng biết con người ta đa số đều là hạng người lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Ngươi, Văn Kỳ Xương, bị vị thủy lục quỷ đuổi giết ngàn dặm, suýt nữa bỏ mình, may được Hoàng Phủ tiền bối đi ngang qua, rút đao tương trợ mới may mắn thoát khỏi tai nạn, lại thấy ngươi trọng thương khó lành, mới giữ ngươi lại tụ thần trang làm chấp sự, là mai mối giúp ngươi lấy được vợ, có đúng hay không? Ngươi, Trì Phong, đắc tội đệ tử Thiên Chi Hương, nhà tan cửa nát, là ai thu lưu ngươi, là ai giúp ngươi đi Thiên Chi Hương lấy lại công đạo? Cô điểm mặt từng người một, cả đám văn tiên sinh đều thẹn đỏ bừng mặt, xấu hổ quá hóa giận. Các ngươi làm thế này để đền ơn ông ấy. Lúc tụ thần trang gặp cảnh nguy nan, dẫn nhau bỏ trốn. Hồng Tuyến phu nhân quát to. Ta tuy là nữ tử nhưng cũng từng được Hoàng Phủ tiền bối chỉ điểm, ân đức này nhớ mãi không quên, giờ này ngày này, dù tan xương nát thịt, cũng phải chạy tới tụ thần trang, giúp Hoàng Phủ tiểu thư giành công đạo. Tái ngoại thần đà cũng đứng lên. Du đầu gỗ, đồ không biết sống chết. Giọng nói trúc trắc đầy ngoan độc. Tốt lắm. Đây mới đúng là hạng người hiệp nghĩa. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy sau đống lửa, một đạo sĩ tuấn tú đứng lên, tóc búi, chân đi ma hài, eo đeo bảo kiếm, lưng cổng trường đao, khí tức xuất trần. Đạo sĩ này muốn liên can làm gì hả? Mạnh Kỳ mỉm cười đi tới. Nhưng làm hiệp nghĩa cũng không thể cưỡng cầu người khác, Văn tiên sinh thực lực không còn, lại có vợ thơ con nhỏ, dù có ở lại chẳng những không giúp được gì, còn làm hại cả nhà, có thể thông cảm được. Hồng Tuyến phu nhân mày liễu dựng ngược, tái ngoại thần đà trầm mặt. Hắc, tiểu đạo sĩ này thực hiểu lý lẽ. Giọng nói trúc trắc khen. Hồng Tuyến phu nhân đang định mở miệng, Mạnh Kỳ đã vuốt chui đao, cười. Bần đạo Thanh Nguyên, từng được hoàng phủ tiền bối chỉ điểm đao pháp, nguyện cùng hai vị tới tụ thần trang. Ngươi! Hồng Tuyến phu nhân không ngờ chuyện thay đổi như vậy, nhìn sững đạo sĩ tuấn tú, không biết phải nói gì. Giọng nói trúc trắc hừ lạnh. Thì ra cũng là một kẻ không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ đã quát to. Giấu đầu lòi đuôi, cút xuống cho ta. Hắn dùng bát cửu huyền công mô phỏng tử lôi kình để thôi động lôi ngôn. Giấu đầu lòi đuôi, cút xuống cho ta. Mỗi chữ vang rền như sấm sét, giữa không trung như có tử điện chớp lóe. Rắc, ầm, một người từ nóc nhà ngã xuống, cơ thể run rẩy như bị sét đánh, giọng nói trúc trắc hoàn toàn biến mất. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 224, hoa mai nở trong tuyết. Dịch giả. Tiểu băng. Ngươi. Kẻ ngã từ nóc nhà vừa sợ vừa căm hận nhìn Mạnh Kỳ, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, thất khiếu đổ máu, hoàn toàn ngừng thở. Vậy mà chết. Đám Văn Kỳ Xương và Trì Phong nhìn cái xác co quắp trên đất, ngơ ngác. Bị quát một cái mà bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Hồng Tuyến phu nhân và tái ngoại thần đà hít sâu, đây là huyền môn chính tông ngôn quyết, chuyên phá tả đạo tà thuật. Mạnh Kỳ vẫn vuốt chui đao, mỉm cười. Đây là thất linh diệu âm của Thái Âm Đảng Ma Chân Giải, nhưng hắn tu luyện không đúng, chỉ luyện Thái Âm chi lực, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, bị ta mô phỏng thiên phạt chi âm đánh bại. Hắn nói rất nhẹ nhàng nhàn nhã, cứ như chuyện hắn vừa làm chỉ là một việc nhỏ bé tầm thường. Thái Âm Đảng Ma Chân Giải vốn từng rơi vào trong tay tiểu đội của hắn, sau này đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ. Thất linh diệu âm, nghe đồn có thể câu nhiếp nguyên thần, kích động trời đất chi lực. Không ngờ âm thanh trúc trắc vừa rồi lại chính là nó. Hồng Tuyến phu nhân giật mình, khó trách Thanh Nguyên đạo trưởng có thể nhất âm phá địch. Tái ngoại thần đà trịnh trọng hỏi. Không biết tiểu đạo trưởng xuất thân môn phái nào? Có phải là người đạo đức quan chăng? Mạnh Kỳ vẫn cười, trả lời thành thật đến mức không thể thật hơn được nữa. Hồng Tuyến phu nhân và tái ngoại thần đà còn chưa kịp hỏi hắn gặp Hoàng Phủ Đào hồi nào, cửa sổ cửa chính đều bị phá vỡ, những bóng người bay vào. Thân hình ẩn trong ánh trăng mỏng manh mờ ảo, vây Mạnh Kỳ và hai người họ lại. Những bóng người này trông rất mơ hồ, vặn vẹo khó mà nhìn kỹ, quả nhiên là truyền nhân chính thống của Nguyệt Chi Hương. Người mới vừa bị giết tuy mọi người chưa biết tên, nhưng nhìn hắn có thể tu luyện thất linh diệu âm, cũng đủ hiểu địa vị của hắn trong Nguyệt Chi Hương không thấp, là kẻ chuyên đi làm những việc không thể lộ ra ánh mặt trời. Trong tay những bóng người này hàn quang lóng lánh, không phải là đao kiếm, mà là móng tay của họ. Một lũ người không ra người quỷ không ra quỷ. Hồng Tuyến phu nhân hoành kiếm định nghênh địch, bỗng một ánh sáng bạc lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhìn theo không kịp. Choang, cô còn chưa thấy rõ ánh đao, đã nghe tiếng đao tra vào vỏ. Âm thanh này như tín hiệu, từng bóng người thi nhau ngã xuống. Nhưng tư thế của họ đều khác nhau, kẻ ngã trước, người ngã nghiêng sang bên, mỗi người đều có một vết thương giống hệt nhau, một đao cắt ngang yết hầu. Đều đã chết. Đám Văn Kỳ Xương, Trì Phong trố mắt nhìn Mạnh Kỳ, thấy hắn vẫn vô cùng nhàn tản, như chưa từng rút đao ra bao giờ. Nhưng mọi người đều biết, đạo sĩ này quả thật vừa rồi đã xuất ra một đao, nhưng vì tốc độ của đao nhanh quá, cả bọn đều không nhìn theo kịp, chỉ thấy một ánh sáng trắng lóe qua mà thôi. Một đao hạ chín người. Đao pháp thực là ghê gớm. Luyện công pháp đạo môn chính tông Thái Âm Đảng Ma Chân Giải thành dáng vẻ thế này, Nguyệt Chi Hương quả là có tài. Mạnh Kỳ như cười như không. Bất kỳ ai cũng nghe ra được ý trào phúng trong lời của hắn. Tái ngoại thần đà lão luyện giang hồ, nhanh chóng hồi thần, thở dài. Vẫn nghe đồn Nguyệt Chi Hương có bí mật bồi dưỡng tử sĩ. Tu luyện Thái Âm Đảng Ma Chân Giải tiến bộ cực nhanh, không ngờ thật sự lại có chuyện này. Dứt lời, ông nhìn Mạnh Kỳ, vẻ cảm khái. Mạnh Kỳ thành thật trả lời. Hồng Tuyến phu nhân thấy Mạnh Kỳ cũng là loại người khẳng khái trượng nghĩa, thì vui sướng. Ta cũng từng được Hoàng Phủ tiền bối chỉ điểm, tiếc mãi mà không ngộ ra được tinh nghĩa kiếm pháp, dung nhập vào kiếm pháp cho mình, so với Thanh Nguyên đạo trưởng ngươi thì quả là kém cỏi, không biết ngươi gặp Hoàng Phủ tiền bối hồi nào vậy? Hoàng Phủ Đào bị điên đi vào ngàn dặm sơn mạch đã mấy năm, Mạnh Kỳ thoạt nhìn cũng mới chỉ chừng 20, khó trách họ nghi hoặc thời gian hắn được chỉ điểm. Đại khái mấy năm trước? Mạnh Kỳ đâu biết lần trước thăm dò chân võ nghi trũng cách lúc này bao nhiêu năm? Thấy mọi người vẫn còn vẻ nghi ngờ, Mạnh Kỳ cười, tay trái ấn đao, thong thả đi ra ngoài, cao giọng. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn đám tái ngoại thần đà, Văn Kỳ Xương đang trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười. Nói như vậy, các ngươi có tin không? Không tin. Hồng Tuyến phu nhân nhanh miệng đáp ngay. Mạnh Kỳ lại xoay người, chắp hai tay sau lưng, chân đạp ma hài, thảnh thơi. Mỗi người đều có bí mật, tội gì phải tìm tòi đến cùng, chẳng lẽ muốn nghe người ta nói dối, còn không bằng bỏ qua đi thôi. Thực sự có mấy phần bộ dáng đạo nhân a. Văn Kỳ Xương thầm cảm khái, hồi còn trẻ mình cũng đã rất muốn có được phong tư như vậy. Thấy Mạnh Kỳ muốn bước ra cửa miếu, Hồng Tuyến phu nhân vội vàng hỏi. Đạo trưởng đi đâu? Mạnh Kỳ thò tay ra ngoài cửa, đón bông tuyết bay xuống, cười. Hay là thừa lúc trong đêm tuyết tới tụ thần trang, hai vị thí chủ thấy thế nào? Thanh Nguyên đạo trưởng, đệ tử Nguyệt Chi Hương rất thạo về đánh lén và ám sát trong đêm. Tái ngoại thần đà theo bản năng nhắc nhở, cũng chính vì lý do này, ông và Hồng Tuyến phu nhân mới lựa chọn vào trong miếu chờ trời sáng. Nhưng ông còn chưa nói xong, Mạnh Kỳ đã đạp cửa miếu đi ra. Hồng Tuyến phu nhân nói khẽ. Thanh Nguyên đạo trưởng đã có thực lực cửu khiếu, bây giờ bất ngờ xông ra, người của Nguyệt Chi Hương chắc chắn không kịp chuẩn bị, tối đa chỉ xuất ra được một trong bát tướng, chúng ta liên thủ với hắn, dù không địch lại, nhưng xông qua cũng không thành vấn đề. Tái ngoại thần đà trầm ngâm. Được. Hai người nhanh chóng đi ra theo. Phụ thân, Thanh Nguyên đạo trưởng vừa rồi thật là tiêu sái. Cô bé con mắt tỏa sáng. Văn Kỳ Xương cười khổ. Đầu tiên phải có thực lực, ai, Thanh Nguyên đạo trưởng là người tốt, có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta, hy vọng hắn đi chuyến này vô sự. Tuy Mạnh Kỳ biểu hiện đao pháp kinh thế hải tục, nhưng kẻ địch đều chỉ là tép riêu, Văn Kỳ Xương vẫn không thể xem hắn ngang bằng với hai người chưa đạt tới nửa bước ngoại cảnh trong bát tướng và tứ đại hộ pháp của Nguyệt Chi Hương. Về phần nửa bước ngoại cảnh, đó đã là tiên tục khác biệt. Há đao pháp có thể bù lại. Mạnh Kỳ đề khí thả người, mũi chân khẽ ấn xuống, không tạo nên một âm thanh nào. Thanh Nguyên đạo trưởng, cẩn thận đệ tử ám sát của Nguyệt Chi Hương. Tái ngoại thần đà cao giọng nhắc nhở. Mạnh Kỳ sở dĩ muốn thừa trong đêm gấp rút lên đường, chính là vì hắn từ ngoài tới, người của Nguyệt Chi Hương không biết có hắn, chắc chắn sẽ sơ sẩy, đến khi biết được tin, phái thêm người tới thì không chừng đã đến tới tụ thần trang, tới lúc đó tùy cơ ứng biến. Dù không đấu lại nửa bước ngoại cảnh, chẳng lẽ cũng không bỏ trốn được. Tới lúc đó sẽ thử khuyên Hoàng Phủ Phỉ và các đệ tử truyền thừa kia, chỉ cần người còn mà thôi, nếu ở lại hẳn sẽ xảy ra tổn thất, nhưng nếu rời khỏi tụ thần trang, không chừng mọi người đều còn sống sót. Trời đất rộng lớn, Nguyệt Chi Hương không có được khả năng khí nuốt vạn dặm, đám người Hoàng Phủ Phỉ dù thực lực không cao nhưng chắc chắn cũng không kém, có mình bảo vệ, mai danh ẩn tích, đợi đến thần công đại thành, lại trùng kiến tụ thần trang. Nếu Hoàng Phủ Phỉ còn do dự, vậy sẽ chuyển sang kêu gọi tình cảm của cô, khơi gợi tình yêu trong người cô, khoan, sao tự nhiên thấy mình giống mấy bác gái tổ dân phố nhà mình quá vậy? Trong một lùm cây lấp một nửa trong tuyết, một bóng người lòe ra, lao thẳng tới lưng Mạnh Kỳ, thân ảnh rất mờ nhạt, chỉ như một ánh trăng, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra được. Ánh đao chợt lóe, Mạnh Kỳ quay đầu. Đa tạ tiền bối và phu nhân nhắc nhở. Bịch, tên đệ tử kia ngã xuống tuyết. Máu tràn ra, nhuộm đỏ tuyết trắng. Bần đạo mới vừa xuất sơn, còn mong hai vị cho hai Nguyệt Chi Hương có những cường giả nào. Mạnh Kỳ miệng nói, tay đao lại chợt lóe, trên đất tuyết lại xuất hiện một vũng máu, lại thêm một kẻ lén lúc yên giấc ngàn thu ở trong tuyết. Miệng nói cười, vất tay giết người. Tái ngoại thần đã cảm thấy Thanh Nguyên đạo trưởng này quả là tiêu sái, thở ra. Ai, nên như vậy. Mạnh Kỳ nhìn hai vùng đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng phau, thở dài. Đêm nay không biết bao nhiêu bông mai máu sẽ nở. Hoa tuyết bay xuống, dần bao phủ huyết mai. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, Chương 225, Nhất Mã Bình Xuyên. Dịch giả. Tiểu Băng. Gió lạnh muốn cạo xương, đất tuyết rộng lớn mênh mang, phủ cả khu rừng trắng xóa. Trên nền tuyết mềm xuất hiện mấy hàng dấu chân nhẹ nhẹ, có hai hàng trong đó rất mờ nhạt, cứ như quỷ hồn lướt qua. Mạnh Kỳ thân như huyễn ma, lướt trên đất tuyết nhưng không dùng toàn lực, vì sợ tái ngoại thần đà và Hồng Tuyến phu nhân không theo kịp. Nguyệt Chi Hương tuy chủ yếu truyền thừa thái âm đảng ma chân giải, nhưng lịch đại tới nay, thông tính hấp thu không biết bao nhiêu môn phái gia tộc, nên cao thủ của họ võ công phức tạp, ngoài một mạch hương chủ, người tu luyện thái âm đảng ma chân giải cũng không nhiều, dù có, e là cũng chỉ có những kẻ được bồi dưỡng làm tử sĩ, muốn luyện tập nhanh mới chọn. Tái ngoại thần đà bắt đầu nói về Nguyệt Chi Hương. Hồng Tuyến phu nhân thêm vào. Dưới Tẩy Nguyệt tiên sinh, cao thủ Nguyệt Chi Hương có tứ đại hộ pháp, bát đại trấn tướng, đều rất nổi tiếng giang hồ. Không biết thực lực cảnh giới của họ như thế nào? Mạnh Kỳ hỏi, tay phải đột nhiên phát đao, quang mang chợt lóe, sau bóng tùng có một người ngã quỵ, máu từ yết hầu chảy ra, nhuộm đỏ một vùng cơ thể và đất tuyết, như một đóa hoa mai. Bước chân của Mạnh Kỳ không hề dừng lại. Tái ngoại thần đà tiếp tục. Bát đại trấn tướng có cửu khiếu, có bát khiếu, nhưng chiến lực thực tế e là lão già cửu khiếu ta không thể nào chống nổi, còn tứ đại hộ pháp. Ông hơi khựng lại, vì Mạnh Kỳ đã lại xuất đao, ánh bạc lóe sáng, trong tuyết lại nở ra một bông hoa máu. Hồng Tuyến phu nhân nhìn mà xuất thần, không phải hai người mình không phát hiện ra người của Nguyệt Chi Hương trốn trong tuyết, nhưng lần nào cũng bị chậm hơn người ta, vừa định ra tay, Thanh Nguyên đạo trưởng đã thu đao về thân rồi. Ra tay không chút khoan dung, cay nghiệt vô cùng, Thanh Nguyên đạo trưởng thật không giống đạo nhân bình thường. Tái ngoại thần đà ngẩn người, tiếp tục. Trong tứ đại hộ pháp, Tử Nhật Kiếm Vương và Thanh Huyết Long Vương là sư huynh của Tẩy Nguyệt tiên sinh, là cường giả nửa bước ngoại cảnh, uy chấn giang hồ, thanh danh lan xa. Cảnh giới của Ngân Nguyệt Thủy Vương và Xích Mi Đao Vương đã vượt qua cửu khiếu phổ thông, nếu giao chiến với cao thủ cùng cấp, ra tay toàn lực, sẽ xuất hiện dị tượng, hai người đều là sư điệt của Tẩy Nguyệt tiên sinh, sắp nửa bước ngoại cảnh. Ba người vừa nói, vừa không ngừng đi, cũng không ngừng lóe lên ánh đao, không ngừng có hoa mai máu nở ra trên mặt tuyết, không ngừng có sinh mạng chấm dứt. Hồng Tuyến phu nhân khẽ nói. Hồng Tuyến phu nhân, cô không cảm thấy với thực lực sơ nhập ngoại cảnh của Tẩy Nguyệt tiên sinh đi tranh đoạt Thiên Nguyên Hoàng giả rất miễn cưỡng sao? Mạnh Kỳ lên tiếng. Ách! Hồng Tuyến phu nhân sững ra. Tái ngoại thần đà cảm khái. Tẩy Nguyệt tiên sinh là ý không ở trong lời a, hắn tranh đoạt Thiên Nguyên Hoàng giả mục đích chính là để chứng minh mình không liên quan, để mấy người Trích Tinh lão tiên đồng ý cho hắn làm đám hỏi với Tụ Thần Trang. Vậy cũng được. Hồng Tuyến phu nhân há hốc mồm, cô tính tình lanh lẹ, không phải loại người âm mưu thủ đoạn, giờ nghe tới, mới thấy Tẩy Nguyệt tiên sinh thâm trầm đáng sợ, thuộc loại cáo già, thì ra mục đích lại là để đại biểu chính đạo Bất Ngữ thiền sư ngầm đồng ý. Chính trị chính là dơ bẩn như vậy. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nếu Bất Ngữ thiền sư thật sự là thế ngoại cao nhân, cao tăng Phật môn sẽ không gia nhập vào việc tranh đoạt Thiên Nguyên Hoàng giả. Ánh đao chợt lóe, lại một bông hoa máu nở ra trên đất tuyết, đỏ rực chói mắt. Tái ngoại thần đà nhìn vùng đất tuyết trước mặt. Trong bát đại trấn tướng của Nguyệt Chi Hương, người mạnh nhất là Phong Tiên Kiếm Lâm Bất Bình, tiếp theo là Bạch Trảm Long tu luyện thái âm đảng ma chân giải, yếu nhất là con trai của Tẩy Nguyệt tiên sinh, chính là chú rể tới cầu đám hỏi lần này, Hoa Giang công tử Văn Hoành Thủy. Gió tuyết giảm dần, dưới mặt đất là một lớp tuyết dày, mây đen dần tản đi, mặt trăng dần ló ra, chiếu ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lùng. Bỗng một bóng người mông lung từ trong ánh trăng vọt ra, hai tay thành trảo, chộp thẳng vào lưng Mạnh Kỳ. Người chưa đến, khí đã phát, mười đạo chỉ kình dẫn hàng ý muốn đông cứng cả huyết mạch bắn vụt ra. Cẩn thận! Hồng Tuyến phu nhân và tái ngoại thần đà cùng kêu lên, vung kiếm định hỗ trợ. Mạnh Kỳ không quay người, trường đao chém ngược ra sau. Đao thế tròn trĩnh, như bầu trời hư không, dung tàn vạn vật, chứa đựng vô vàng biến hóa, mười đạo chỉ kình bị hút vào trong đó, lặng lẽ biến mất, mười ngón tay cũng chỉ chụp được vào hư không. Đột nhiên, hư không vỡ ra, âm dương phân hóa, trường đao đột ngột hướng tới trước, đao thế thông thả, ẩn chứa vô vàng biến hóa, mỗi một biến hóa đều nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, bịt chặt tất cả đường lui. Kẻ đột kích thực lực không kém, nhưng trước bị Thiên Chi Hư hấp thu, ưu thế thân pháp bị phá, chiêu thức bị đánh lệch đi, nên không kịp né một đao này. Ánh đao u, nhìn như thông thả hạ xuống nhưng người công kích lại không thể nào thoát ra được, tới khi trường đao tới sát người, mới vội vàng rút tay về chống đỡ. Biến hóa chợt tắt, ánh đao thoáng nhướng, xẹt qua giữa hai bàn tay, chém vỡ hộ thể cương khí. Choang, trường đao trở vào bao, kẻ đột kích hai tay chấp thành hình chữ thập, yết hầu xuất hiện một vết đao, máu tươi phun trào, nhiễm đỏ đất tuyết. Cẩn thận, đánh lén. Đến khi kẻ đột kích ngã xuống, Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà mới nói xong câu nhắc nhở của mình, kiếm và chưởng vừa đánh ra. Đao pháp thực là ghê gớm. Đao quá nhanh. Chỉ một, hai hơi thở đã giết chết một cao thủ. Hai người nhìn nhau khiếp sợ, không ngừng đánh giá kẻ đột kích và Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ rất vừa lòng với đao pháp của bản thân, thản nhiên nhìn lại hai người. Tái Ngoại Thần Đà đá ngửa kẻ đột kích ra, nhận ra thân phận của hắn. Hả, là Bạch Trảm Long. Tái Ngoại Thần Đà trợn mắt há hốc mồm, kẻ không hề có lực chống cự dưới một đao vừa rồi của Thanh Nguyên đạo trưởng lại là người đứng thứ hai trong Bát Đại Trấn Tướng, Bạch Trảm Long. Mình còn tưởng chỉ là một tên cửu khiếu bình thường của Nguyệt Chi Hương mà thôi. Vài bông hoa tuyết bay xuống, đáp lên mặt ông, nhưng ông không cảm thấy lạnh một chút nào, chỉ thấy mình như đang trong ảo mộng. Phất tay một cái là giết chết Bạch Trảm Long, e cũng phải có thực lực nửa bước ngoại cảnh, nhưng Thanh Nguyên đạo trưởng hình như chưa mở mi tâm huyền quan kia mà. Hồng Tuyến phu nhân ngỡ ngàng, không thể nào tin được, đây thực sự là Bạch Trảm Long. Vừa rồi Thanh Nguyên đạo trưởng đâu có quay đầu, chỉ hơi nghiêng người mà thôi. Thì ra hắn chính là Bạch Trảm Long, thực lực cũng không tệ. Mạnh Kỳ ngắm một cái, chắc vì nhờ Thái Âm Đãng Ma Chân giải mượn ánh trăng để ẩn giấu nên Bạch Trảm Long không hề dùng binh khí, cũng không dẫn một vật gì theo mình. Hắn nhìn những bông hoa máu đỏ rực trên nền tuyết sau lưng, lại nhìn vùng đất tuyết còn mênh mông trước mặt, mỉm cười. Nếu Bát Đại Trấn Tướng đã xuất, vậy kế tiếp chúng ta nên nhất mã bình xuyên. Dứt lời, hắn tăng tốc độ, vèo vèo lướt đi. Áo bào bay bay, tay ấn trường đao, tiêu sái bất kham. Tương lai hắn sẽ là Thiên Nguyên Hoàng giả. Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà phục hồi tinh thần, cùng cảm thán. Ai? Tụ thần trang giữa núi giữa sông, lưng tựa vào rừng tuyết, diện tích rất rộng lớn. Lúc ba người Mạnh Kỳ tới thì trời cũng vừa sáng, ngày đông trời sáng khá muộn, trời vẫn còn hơi tối tối, cả thôn trang giăng đèn kết hoa, treo giấy đỏ, màu sắc vô cùng vui vẻ, nhưng người gác đêm rất ít, sắc mặt đều là phẫn hận khó coi, chẳng hề có chút ý vui sướng nào. Xa xa, có một đám người thổi la đánh trống đi tới, hình như đón dâu. Không xong, Nguyệt Chi Hương giao sắc chặt đây rối, đòi đón dâu trước. Hồng Tuyến phu nhân biến sắc, trong đội đón dâu chắc chắn có cường giả tọa trấn, không chừng là Tử Nhật Kiếm Vương hoặc Thanh Huyết Long Vương. Tái Ngoại Thần Đà sửng sốt, trầm giọng. Cố ý tung tin cầu hôn giả, khiến Vô Lượng chân nhân đoán sai ngày, sau đó thông dong xông tới cướp người, gạo nấu thành cơm, giỏi, giỏi cho một tẩy nguyệt tiên sinh. Mạnh Kỳ bình thản. Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, chúng ta vào tìm Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư trước đã, xem ý của cô ấy muốn thế nào. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 226, Thần Tiêu Mâu Pháp. Dịch giả. Tiểu Băng. Vì sắp đón dâu, cửa lớn của Tụ Thần Trang mở rộng, nhưng người canh cửa chỉ có vài người là của Tụ Thần Trang, còn đa phần là đệ tử mặc áo trắng của Nguyệt Chi Hương. Tuyết ở cửa đã được quét dọn sang bên, chất đống dưới gốc cây mai, Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần đã nhìn Mạnh Kỳ đi thẳng tới cửa chính mà hết hồn. Này, này, lẽ ra phải lặng lẽ lẻn vào, tìm Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư mới đúng chứ. Xông thẳng vào cửa chính ngay trước mặt đám thủ vệ, làm sao còn được đường rút? Chẳng lẽ hắn muốn đại khai sát giới, muốn huyết mai nở khắp Tụ Thần Trang? Đội đón dâu đã còn cách không xa, vòng qua cái đồi kia là tới đây rồi, trong đó ít nhất cũng hẳn có một hộ pháp đấy. Một đạo sĩ trẻ măng, eo đeo dây tua rua, chân đạp ma hài, tay trái xách đao, khuôn mặt túng tú, tư thái nhàn nhã, đây là ấn tượng của đệ tử Nguyệt Chi Hương đối với người đang đi tới. Người tới làm gì? Một đệ tử lớn tiếng hỏi. Mạnh Kỳ mỉm cười. Giọng nói của hắn rất bình thản. Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái phiêu dật của hắn, tên đệ tử Nguyệt Chi Hương bỗng cảm thấy đạo sĩ này thật là đáng tin, giống như thanh kiếm trên tay mình, như cha mẹ ruột của mình vậy. Mời. Gã né sang bên, để cho Mạnh Kỳ đi vào. Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà ngơ ngác, chỉ nói đại mấy câu là được cho qua. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, đám người mình cần gì phải đau khổ nghĩ cách để lẻn vào. Là huyền môn đạo thuật. Họ đi theo Mạnh Kỳ, vẻ bất an, chưa nói tới mục đích là ngăn đám hỏi, chỉ cần một đám đệ tử Nguyệt Chi Hương đã ngã xuống kia đã đủ khiến hai người không thể nào yên tâm thoải mái, nhưng Thanh Nguyên đạo trưởng này lại quá bình thản, cứ như tối hôm qua chỉ là tùy tay hái mấy đóa hoa mai mà thôi, không hề để ý. Thái độ của Mạnh Kỳ quá thản nhiên tự tại, khiến những người gác cửa đều cảm thấy hắn xuất hiện ở nơi này là chuyện đương nhiên, là chuyện bình thường, chẳng có ai thấy có gì kỳ quái hay đáng ngờ, cứ thế hắn đi thẳng một đường đến chính sảnh. Vì chỉ là đón dâu, không phải bái đường chính lễ, lại còn là bị bắt buộc, nên thân hữu của tụ thần trang không hề có mặt, trong phòng có vẻ thưa thớt, chỉ gần được chục người, không khí khá là ngượng ngập xấu hổ, khe khẽ thì thào với nhau. Bỗng, có người ngừng lời, nhìn ra cửa, thấy có hai nam một nữ đang đi vào, người đi đầu là một đạo sĩ trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, khí tức xuất trần, hai người đằng sau. Kia không phải Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại thần đà sao? Có người thốt ra, giọng hoảng sợ. Hai người này rất có danh trong giang hồ, còn đã từng ngang nhiên công khai tuyên bố muốn phá hư đám hỏi, cứu Hoàng phủ đại tiểu thư, vốn ai cũng nghĩ Nguyệt Chi Hương sẽ tận lực ngăn cản họ xuất hiện, ai ngờ bây giờ lại thấy họ nghênh ngang tiến vào. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại thần đà, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai người họ đã khuất phục, hay đã xông qua tầng tầng lớp lớp ngăn chặn của Nguyệt Chi Hương? Có người đang định mở miệng hỏi, mới đột nhiên nhìn ra có điều không đúng, Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại thần đà đều lẳng lặng đi theo tiểu đạo sĩ trước mặt, không giống là người chủ đạo, mà giống hai người tùy tùng. Tiểu đạo sĩ này là ai? Người của đạo Đức Quang. Vô Lượng chân nhân còn chưa tới mà. Ai nấy trơ mắt nhìn ba người Mạnh Kỳ đi xuyên qua đại sảnh, thẳng xuống phía sau. Khách tới dừng lại. Trong sân hậu viện rộng lớn có đứng mấy người, có nam có nữ, tuổi đều còn trẻ, mặc trang phục của tụ thần trang, cầm hắc thiết trường mâu, chắn đường ba người Mạnh Kỳ, người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi to cao mạnh khỏe, trán rộng, mũi cao thẳng. Mạnh Kỳ chưa nói gì, Hồng Tuyến phu nhân đã vội lên tiếng trước. Mấy người chúng ta tới gặp Hoàng phủ tiểu thư. Đại hôn sắp tới, tân nương đâu thể tùy tiện gặp người. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng. Hồng Tuyến phu nhân giận dữ, chỉ thẳng vào mặt nam tử kia. Ngươi, Trung Ninh ngươi giỏi thật, Hoàng phủ tiền bối không so đo ngươi xuất thân thấp hèn, thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại dám đầu nhập vào Nguyệt Chi Hương, ăn cây táo, rào cây sung, giúp người ngoài ăn hiếp Hoàng phủ tiểu thư. Nam tử này là đệ tử thứ bảy của Hoàng phủ Đào, Trung Ninh. Trung Ninh tức giận. Hồng Tuyến phu nhân, chuyện đám hỏi cả hai bên đều có lợi, chúng ta đều là vì ngàn năm cơ nghiệp tụ thần mới làm như thế. Không lẽ ngươi muốn thấy tụ thần trang bị Tẩy Nguyệt tiên sinh hủy hoại hay sao? Hồng Tuyến phu nhân vừa tức vừa giận, đang định quát mắng, Mạnh Kỳ giơ tay lên, khẽ đè xuống. Trung Ninh kinh ngạc, trên đời lại có người ngăn cản được Hồng Tuyến phu nhân hung danh nóng nảy, Mạnh Kỳ khẽ cười. Hắn nói rất lịch sự, nhưng ý tứ dứt khoát, không cho phép từ chối. Thanh Nguyên đạo trưởng, làm gì có chuyện gặp tân nương trước lễ bao giờ? Trung Ninh nửa bước không lùi, nếu đầu phục Nguyệt Chi Hương là phải tận chức tận trách. Mạnh Kỳ nắm chui đao, vẫn bình thản. Trung Ninh tức giận. Cút ra ngoài cho ta. Trung Ninh gầm lên, trường mâu bổ ra, nhìn như quật, ẩn chứa năm loại biến hóa, lại có dấu hiệu hiệu triệu lôi đình. Ánh đao sáng lên, cả chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng bạc, trường đao đã giáng vào thân mâu chém tới. Gã kinh hãi, trong lòng quay cuồng, thấy mình như đang giáp mặt với sư phụ, biết bao nhiêu lần đấu chiêu. Mình bị sư phụ dùng chiêu nhanh như thiểm điện như thế này công kích. Hắn xoay mâu, muốn cản ánh đao, bỗng cảm thấy đao của đối phương trống trơn. Xoát xoát xoát, bảy làn sáng lóe lên, trước sau liên tục, không có khoảng cách. Những đệ tử sau lưng hắn cũng cảm nhận y hệt, thấy đạo nhân tuấn tú liên tiếp bổ ra bảy đao. Choang, Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, bước tới. Trán Trung Ninh mướt mồ hôi, từng sợi tóc đen bay xuống, một sợi, hai sợi, bảy sợi. Không sai chút nào. Cả người hắn ướt mồ hôi, hai chân run rẩy, muốn ngăn cản Mạnh Kỳ, nhưng bàn tay nắm thiết mâu không sao ra lệnh cho nó được, trơ mắt nhìn đạo nhân kia đi sượt qua mình. Những vị khách xem lễ từ trong sảnh đi ra theo cũng nhìn thấy cảnh này, ai nấy kinh ngạc. Mạnh Kỳ dẫn Hồng Tuyến phu nhân, Tái Ngoại thần đà đi qua sân, tới trước cửa phòng. Trong phòng, Hoàng Phủ Phỉ mặc đồ hỉ màu đỏ rực, mang mũ phượng, khăn quàng vai, ngồi trên giường, mắt đẫm lệ. Hoàng phủ phu nhân đoan trang xinh đẹp, khí chất thành thục, tuổi chưa cao lắm, song tóc đã xuất hiện vài sợi bạc, rõ là chuyện này đã khiến bà bị tóc bạc sớm. Nhìn con gái, nước mắt bà cũng giàn giụa. Nương cũng không có cách nào, không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của phụ thân con bị hủy hoại trong tay mình, cửa nát nhà tan. Hoàng Phủ Phỉ đáp, giọng nhạt nhòa. Nương. Không sao, con hiểu. Thế gian chỉ có cường quyền và thực lực, làm gì có công đạo và chính nghĩa. Muốn giữ lại tụ thần trang, chỉ có thể dựa vào mình, hy sinh bản thân mình. Mẹ con nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ rơi như suối. Lúc này, một trận gió lạnh thổi vào, hai người rùng mình, ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một đạo sĩ tuấn tú xách đao đi vào, cả người không hề có sát khí, vô cùng tiêu diêu tự tại. Bần đạo tin rằng, thấy chuyện bất bình, tất sẽ có người rút đao tương trợ. Hai mẹ con chưa kịp nói gì, Mạnh Kỳ đã hành lễ. Hồng Tuyến thực lực thấp, nhưng cũng không sợ vượt lửa qua sông, tan xương nát thịt. Hồng Tuyến phu nhân kiên định. Tái ngoại thần đà trang trọng hành lễ. Hoàng Phủ phu nhân, Hoàng Phủ tiểu thư, Nguyệt Chi Hương tuy mạnh, nhưng không phải không có người không sợ chết. Lão đà tử này xương sống dù đã cong, nhưng trong lòng tuyệt không cong. Gió thổi qua, cửa phòng đóng lại. Hoàng Phủ Phỉ ngẩng lên nhìn, nước mắt làm tầm nhìn của cô mơ hồ, trong giang hồ quả nhiên vẫn có hiệp khách, vẫn có công nghĩa. Cô thở ra. Ý của ba vị, tiểu nữ tự khắc sâu trong lòng, nhưng việc này dù không muốn cũng đâu còn cách khác. Tụ thần trang là tâm huyết của gia phụ, phải truyền thừa ngàn năm, không thể để bị đoạn tuyệt trong tay ta. Nhẫn nhục chịu đựng, chưa hẳn đã có ích. Mạnh Kỳ ngôn từ như kiếm, đâm thẳng vào lòng Hoàng Phủ Phỉ nhỏ máu. Dám hỏi Hoàng Phủ phu nhân, Hoàng Phủ tiểu thư, truyền thừa của tụ thần trang là cái gì? Là thần tiêu mâu pháp, là ngũ lôi chân quyết. Khí thế bị nhiếp, Hoàng Phủ Phỉ thành thật trả lời. Những cái đó có liên quan thế nào với tụ thần trang? Có mang đi được không? Giọng Mạnh Kỳ dần trở nên nghiêm khắc. Võ đạo đại tông hạch tâm là tuyệt học truyền thừa, là nhân tài hưng thịnh, liên quan gì tới đất đai, tới nhà cửa? Nếu cô có thực lực ngoại cảnh, không có tụ thần trang này, không xây nổi một tụ thần trang khác hay sao? Hoàng Phủ Phỉ sững ra nhìn hắn. Chúng ta đều là người học võ, đều biết một đạo lý, rằng ngoài võ công tuyệt học và bằng hữu, tất cả những thứ khác đều chỉ là mây khói thoảng qua, vì lúc nào cũng có thể lấy lại được, ruộng tốt ngàn mẫu, nhà cao cửa rộng vạn gian, bạch ngọc vi đường, hoàng kim làm cát, phó dịch thành đàn, ngũ đỉnh phanh thực, có thể hưởng thụ, nhưng không thể trầm mê, không thể bị ràng buộc. Những cái thứ này, dù hôm nay mất đi, ngày khác thần công có thành, còn sợ không lấy về lại được hay sao? Những thứ vật ngoài thân như vậy, có thì không chê, mất đi cũng không làm yếu lòng, muốn lấy là lấy, muốn bỏ là bỏ. Bỏ tụ thần trang này đi, chỉ cần bản thân và truyền thừa không mất là được, không thể để mình bị áp chế. Sau mỗi câu quốc ra, đôi mắt của Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân càng sáng. Trừ phi các người không dám rời xa phú quý, rời xa sự hưởng thụ. Mạnh Kỳ lớn tiếng. Hoàng Phủ Phỉ hít thở dồn dập, trong lòng đã dao động, nhưng cô sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, muốn vứt bỏ nó, đâu phải nói một câu là làm được. Mạnh Kỳ dịu giọng đi. Chẳng lẽ cô quên mất đại sư huynh của ngươi, quên mất lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng của mình? Trên đường đi, Hồng Tuyến phu nhân có kể cho Mạnh Kỳ nghe, Hoàng Phủ Phỉ và Hà Tham Thương, đại đệ tử tụ thần trang, tình đầu ý hợp, sau khi Nguyệt Chi Hương đòi làm đám hỏi. Hà Tham Thương cũng bị ám sát, tới nay không biết ở đâu. Hoàng Phủ Phỉ đỏ mặt, đôi mắt nhu tình như nước, như muốn quyết định. Song bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, đội đón dâu đã tới. Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân biến sắc, đầy lo sợ. Mạnh Kỳ vỗ vỗ chui đao, mỉm cười. Hoàng Phủ Phu Nhân, Hoàng Phủ Tiểu Thư, bần đạo biết việc này khó mà quyết định, chỉ hy vọng hai người nghĩ cho kỹ càng, đừng để tương lai sau này hối hận, người bên ngoài. Bần đạo sẽ ra tạm ngăn lại cho hai người. Yên tâm, không ai có thể bước vào đây được. Hắn nói rất thản nhiên, nhưng tin mười phần, khí thế mạnh mẽ. Hắn mở cửa, thông thả đi ra ngoài, Hoàng Phủ Phỉ quay sang nhìn Hoàng Phủ Phu Nhân. Ai? Văn Hoành Thủy mặc áo chú rể, sau lưng có Thanh Huyết Long Vương, Xích Mi Đao Vương đi theo tọa trấn và nhiều cao thủ khác, ồ ạt kéo nhau đi vào đại sảnh, nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của những vị khách tới xem lễ. Nhưng y không để ý, ngoại cảnh không có, còn có ai cản được đám người mình. Xuyên qua đại sảnh, tiến xuống sân hậu viện, Văn Hoành Thủy khựng lại, nhìn thấy một đạo nhân tuấn tú xách đao đứng đó, đang ngắm nhìn một cây hồng mai ở góc tường, dáng vẻ hết sức tiêu sái tự nhiên. Mạnh Kỳ quay sang nhìn Văn Hoành Thủy, mỉm cười. Muốn đón dâu, qua cửa của bần đạo trước đã. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 227, Xích Mi Đao Vương. Dịch giả. Tiểu Băng. Hồng mai như lửa, tuyết trắng như mây, đạo nhân Tiêu Dao, nhìn sao mà hòa hợp, nhưng trong mắt Văn Hoành Thủy lại vô cùng đáng ghét, có kẻ dám tới quấy rối hôn lễ của gia. Mạnh Kỳ cười vân đạm phong khinh. Bần đạo không phải tới cản hôn lễ. Ách không chỉ người ngoài phòng, người trong phòng cũng ngẩn người. Mọi người còn đang sững sờ, Mạnh Kỳ không nhanh không chậm tiếp tục nói. Thiên hạ rộng lớn, tập tục mỗi nơi mỗi khác, tuy đại khái cũng giống nhau, nhưng trong ấy cũng có vài điểm khác biệt, ví dụ như có nơi, để chứng minh thành ý của Tân Lang, người nhà cô dâu sẽ tạo ra một vài thử thách, có khi là làm thơ vẽ tranh, có khi là yêu cầu uống rượu, vân vân. Tụ Thần Trang là môn phái võ đạo, tự nhiên sẽ khảo giáo võ công, chỉ cần đánh bại bần đạo sẽ lùi ra ngay, để ngươi đi qua, vào cửa đón tân nương. Thấy Nguyệt Chi Hương không phải trực tiếp bắt người, mà phái đội tới đón dâu, làm đủ lễ số, Mạnh Kỳ hiểu họ vẫn còn muốn tô son trắc phấn mặt mũi cho mình, để sau này khỏi mang tiếng. Dù Tẩy Nguyệt tiên sinh mạnh mẽ, ép gia tộc của Hoàng Phủ Đào phải đồng ý, nhưng trăm năm sau thì sao? Nên dù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thủ tục phải làm tốt, quy củ phải làm đủ, cho người ta mặt mũi, nếu không sau này sẽ bị nói là tà đạo, làm cộng rơm nhấn chìm Nguyệt Chi Hương. Do vậy, Mạnh Kỳ tin chỉ cần không ép nhau quá mức, nói linh tinh là quy củ trình tự, đương nhiên sẽ khiến cao thủ của Nguyệt Chi Hương không dám vây công, ép buộc mang Hoàng Phủ phỉ đi. Tỷ thí rồi, nếu mình đánh thắng hết, áp chế khí thế kẻ địch rồi, còn sợ gì không có cơ hội mang Hoàng Phủ phỉ, Hoàng Phủ phu nhân rời đi. Văn Hoành Thủy hơi nguôi giận, chỉ cần đánh thắng là có thể thông qua. Tập tục làm khó khi đón dâu, cả ít nhiều cũng có nghe thấy. Đổi thành võ đạo thế gia, làm như thế hình như cũng không có gì kỳ quái, ít nhất giả đạo sĩ này không có kêu gào là không thể đón dâu, chưa kể đám hỏi lần này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu mạnh mẽ bắt người. Gã quay đầu nhìn khách tới xem lễ, thế sẽ làm phụ thân mất mặt mũi, mà phụ thân mất mặt mũi, mình cũng sẽ không yên thân. Nhìn Thanh Huyết Long Vương và Xích Mi Đao Vương ở hai bên, Văn Hoành Thủy cười khẩy, tiểu đạo sĩ tuổi còn trẻ, có thể có được bao nhiêu thực lực. Hai đại hộ pháp ở đây, trong đó một người đã là nửa bước ngoại cảnh. Còn sợ gì không thắng được hắn? Gã giơ tay, áp chế những cao thủ nhà mình đang rụt rịch sau lưng, cười. Vị đạo trưởng này, không biết xưng hô như thế nào? Theo bản công tử biết, nếu người nhà mẹ đẻ làm khó dễ, không nhất định bắt buộc Lang Quân phải tự thân xuất mã, chỉ cần là người trong đội đón dâu là được rồi đúng không? Văn Hoành Thủy đang định điểm người, Chung Ninh vội lên tiếng. Văn công tử đừng để bị lừa, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy giả đạo sĩ này, không thể nào là huynh đệ kết nghĩa của gia sư được, mà có là huynh đệ kết nghĩa thì sao, người làm khảo giáo cho nhà tân nương cũng tới khi nào thì đến phiên hắn. Văn Hoành Thủy mắt sáng lên, có thể thoải mái giải quyết rồi. Lúc này, rất nhiều đệ tử Tụ Thần Trang chạy tới, có nhị đệ tử Thích Thiếu Xung, có tứ đệ tử Hạ Yên Vân, họ cũng mới vừa biết hôm nay là ngày đón dâu. Trước đó họ đều bị mấy người Trung Ninh báo tin lừa dối. Hồng Tuyến phu nhân nghe Trung Ninh nói vậy, đang định kêu Hoàng Phủ phu nhân lên tiếng giúp, bảo rằng để cho Thanh Nguyên đạo trưởng thay mặt gia đình làm người khảo giáo, thì nghe những tiếng kêu sư phụ vang lên không dứt. Những tiếng kêu này đều đầy khiếp sợ và ngạc nhiên. Cô vội thò ra xem, thấy Thanh Nguyên đạo trưởng giơ tay trái, trong bàn tay cầm một tấm ngọc bội màu xanh biếc, khắc mấy đường lôi ngân và sáu chữ, Mạnh Kỳ đưa ngọc bội qua lại cho mọi người xem. Khiến cô cũng nhìn rõ được sáu chữ kia. Tụ Thần Trang, Hoàng Phủ Đào. Đây là tấm ngọc bội lúc trước Hoàng Phủ Đào trong thời gian ngắn ngủi thoát khỏi khống chế ném cho hắn. Mạnh Kỳ vốn định thuyết phục Hoàng Phủ phỉ xong rồi mới lôi nó ra, để cô hoàn toàn tin tưởng mình, dù cô giao cho hắn Huyền Vũ bội, Ngũ Lôi chân quyết và Thần Tiêu mô pháp. Đám Thích Thiếu Xung, Hạ Yên Vân vừa mừng vừa sợ, trong lòng hỗn loạn, tấm ngọc bội này hồi đó lúc sư phụ nổi điên rời khỏi sơn trang đã mang nó theo. Như vậy chẳng lẽ Thanh Nguyên đạo trưởng đã gặp được sư phụ sau khi người bị điên, được người tặng ngọc bội cho? Hay là chỉ nhìn thấy thi thể của người rồi lấy đi ngọc bội? Hay lúc người bị điên chạy ngoài đường đã làm rớt, bị Thanh Nguyên đạo trưởng nhặt được? Suy đoán có rất nhiều, nhưng ai cũng theo bản năng thiên về hướng sư phụ còn sống, còn có thể thanh tĩnh. Đám phản bội Trung Ninh thì hết hồn hoảng sợ, nếu sư phụ trở về, dù đám người mình có trốn vào Nguyệt Chi Hương cũng không thể nào thoát được. Ai biết làm sao ngươi có được nó? Giọng Trung Ninh run rẩy. Mạnh Kỳ mặc kệ gã, nói với Văn Hoành Thủy. Hắn nói rất bình thường, lạnh nhạt, chắc chắn. Văn Hoành Thủy híp mắt. Người chung quanh đều hít sâu, ai cũng nghĩ khả năng nhặt được cao hơn. Mạnh Kỳ cười không đáp, quay sang ngắm hoa mai. Hắn làm vậy càng khiến Văn Hoành Thủy nghi ngờ, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn một trong bát tướng Hứa Tố Vấn, định cho người này xuất chiến, xem thử chiến lực của giả đạo sĩ. Nhưng đã có người vỗ vai hắn, trong tai vang lên tiếng nói. Thiếu chủ, lỗ mũi trâu này sâu không lường được, để ta ra đi. Sâu không lường được. Văn Hoành Thủy quay sang nhìn, một gương mặt già dặn, lông mi hơi mang màu đỏ, hai mắt tinh quang lợi hại, như một món binh khí sắc bén. Xích mi đao vương. Cũng được, cẩn thận là hơn, Văn Hoành Thủy gật đầu, nói với Mạnh Kỳ. Tạm thời tin ngươi, trận chiến này do Xích Mi sư huynh thay bản công tử xuất chiến. Hô, Xích Mi đao vương. Văn công tử thật đúng là để mắt thanh nguyên đạo sĩ a. Khách vây xem đều giật thót, còn tưởng Văn Hoành Thủy chỉ biết phái bát tướng xuất chiến, ai ngờ lại là Xích Mi đao vương, một trong tứ đại hộ pháp. Trời đất rộng lớn, võ giả nhiều không đếm xuể, người có thể mở mi tâm huyền quan chẳng có mấy người, kể cả những lão quái vật ẩn cư không ra thì cũng không vượt quá con số 30. Người có khả năng trong ngoài giao hội thì càng đếm không hết một bàn tay. Võ giả nơi này chủ yếu chỉ là khai khiếu, trong hàng ngũ khai khiếu, Xích Mi đao vương đứng trong năm thứ hạng đầu, chừng chục năm nữa là có thể thiên nhân giao cảm. Vậy mà hôm nay người này lại ra tay, tiểu đạo sĩ này ngay cả hộ thể cương khí cũng còn chưa có nữa. Xích Mi đao vương. Hồng Tuyến phu nhân và tái ngoại thần đà rùng mình, đây là một cường giả thật sự. Ha ha, lỗ mũi trâu, có Xích Mi đao vương ra tay. Xem làm sao ngươi cản được. Trung Ninh cười khoái chí. Mạnh Kỳ mỉm cười. Muốn xưng vương về đao ư, phải hỏi qua thiên ngân trong tay bần đạo cái đã. Giọng điệu lớn lối thực. Ai cũng nghĩ, đạo sĩ này quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn. Những kẻ nói giống ngươi đều chết dưới đao của mổ. Xích Mi đao vương không hề thua kém, giọng nói rền vang, cả người như trở thành một thanh đao sắc bén. Mạnh Kỳ nói liền ba chữ tốt, bước lên ba bước, sau mỗi một bước, thân hình hắn lại như cao lớn hơn hẳn, sau bước cuối cùng, cơ thể như muốn chạm tới trời, hắn như hóa thân thành thiên khung, dung nhập đại địa, mênh mang mạnh mẽ, nhìn xuống hồng trần. Khí thế ghê gớm quá. Dù tâm linh mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, đối mặt biến thiên kích địa đại pháp và đao thế dung hợp, Xích Mi đao vương vẫn không nhịn được tinh thần run rẩy, đao trong tay chỉ ra ngoài. Nói xong chữ thứ ba, Mạnh Kỳ xuất đao. Trường đao hạ xuống, trầm trọng như núi, tiếng sấm nổ vang, thanh âm như trời phạt, xung quanh lấp lóe tử điện. Đao này rất nặng nề, dòng khí trước đao bị thu hết lại, tạo thành lốc xoáy, hút Xích Mi đao vương qua. Phối hợp với khí thế của hắn, quả thật rất có tư thế của trời đất, vạn lôi oanh đỉnh. Xích Mi đao vương kinh nghiệm dày dặn, không chút bối rối, ánh đao mơ hồ, như một luồng gió lạnh, không biết bắt đầu từ đâu. Kết thúc ở đâu, không thể nắm được, cũng không thể phán đoán, đao thế không ngừng mạnh dần lên, không hề bị phá. Hai đao cuối cùng gặp nhau. Trường đao Xích Mi mở, ánh đao tung hoành, mãn không phi vũ, như một cơn gió tuyết, ẩn trong đó là vô vàn biến hóa và sát khí, ào, phóng tới. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng phiêu phiêu vẽ một cái vòng tròn, diễn hóa thương thiên, hút gió tuyết vào, tử điện lấp lóe, như hiện ra hư không đáng sợ. Một thủ một công. Hai người chỉ trong mấy hơi thở đã giao thủ không biết bao nhiêu đao, mỗi đao đều chém thẳng vào sơ hở của đối phương, nhưng đều chưa thành công. Xích Mi đao vương cảm thấy đạo sĩ đối diện quả thực là đao khách mạnh nhất trước giờ mình gặp phải, đã dùng hết toàn lực mà vẫn không giành được thượng phong, gió tuyết quay cuồng, vẫn chưa tìm được cơ hội để dùng sát chiêu. Đang. Song đao lại đánh vào nhau, thiên chi thương đàn hồi văng ra, nhưng nửa đường lại đột nhiên rung rung 8 lần, tốc độ cực nhanh chém ra 8 đao. Ầm vang. Tử điện lóe sáng, từng sợi ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi đình cuồng long, theo một đao này chém ra, lấy mạnh mẽ chém vào Xích Mi đao vương. Bà nó! Mắc bẫy rồi! Từ đao đầu tiên, thằng nhãi này đã bày cạm bẫy. Mạnh Kỳ dùng cách kể chuyện cũ khi đối phó Ngũ Phương Đế Đa Thanh Dư để đánh với Xích Mi đao vương, đương nhiên một lần đắc thủ. Xích Mi đao vương nghiến răng, không thể không xuất tuyệt chiêu. Chung quanh trở nên âm trầm, gió tuyết ngập tràn. Lạnh căm, khiến người xung quanh đều rùng mình vì lạnh. Tuyết hoa phất phới, Xích Mi chi đao rừng rực ánh sáng trắng, oanh oanh liệt liệt, trùng trùng điệp điệp, như một trận lỡ núi tuyết, rầm rầm nghênh đón cuồng long. Tuyết lỡ đấu với lôi phạt. Ầm vang. Điện quang rực sáng cực thịnh, trong mắt mọi người đều là màu tím huy hoàng, hai thanh đao đều bị đẩy. Quang mang biến mất, bão tuyết dừng lại, Xích Mi đao vương lùi liền năm bước, khóe miệng tràn máu, tay nắm đao không ngừng run rẩy. Mạnh Kỳ đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng khoan khoái, trên đạo bào không dính một bông tuyết nào. Choang, hắn thu đao trở vào bao, tươi cười vân đạm phong khinh. Kế tiếp. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 228, chiến nửa bước ngoại cảnh. Dịch giả. Tiểu băng. Kế tiếp. Thanh âm không lớn, nhưng lại rền vang trong tai mọi người như tiếng sấm. Một trong năm người đứng đầu khai khiếu kỳ Xích Mi đao vương thế là đã bại. Khách vây xem thảy đều ngơ ngác, không ai tin được, bại dứt khoát lưu loát như thế, chỉ trong chừng 10 hơi thở mà thôi, mà còn bị đối phương lấy cường phá cường, ngay mặt đánh bại. Tiểu đạo sĩ này mới chỉ có tu vi 7-8 khiếu, ngay cả hộ thể cương khí cũng còn chưa khó, sao có thể kích phát điện xà, chém ra một kích mạnh mẽ như thế? Công pháp đặc thù. Hay trường đao trong tay là bảo binh. Nhưng dù thế nào, nếu không có cảnh giới đao pháp nhập hóa, không có chiến lực uy chấn khai khiếu, dù có cầm bảo binh, cũng không thể nào thắng được Xích Mi đao vương. Hắn xuất thân môn phái nào, từ đâu tới? Tương lai tranh đoạt thiên nguyên hoàng giả, chắc chắn sẽ có người này. Đám Trung Ninh sững người vì Xích Mi đao vương chiến bại, thứ làm bọn họ chấn động nhất là Mạnh Kỳ có được chiêu thức tinh nghĩa và phong cách chiến đấu, khi nặng khi nhẹ, khi cương mãnh khi bá đạo, điện quang đằng không, lôi minh không ngừng, thế như trời phạt. Hắn khiến họ bất giác nhớ tới sư phụ, hình tượng của sư phụ cũng chính là như vậy, cuồng mãnh bất kham như vậy, bá đạo tuyệt luân như vậy, đường đường chính chính như vậy. Hắn có ngọc bội bên người của sư phụ, lại có tinh nghĩa của thần tiêu mô pháp trong đao, chẳng lẽ thật sự được sư phụ toàn tâm chỉ điểm? Hay chính là sư phụ mượn xác hoàn hồn? Suy đoán nào cũng làm bọn họ run rẩy vì sợ hãi. Đám Thích Thiếu Xung, Hạ Yên Vân cũng có suy đoán không khác gì họ. Nhưng những người này lại không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại còn thấy mừng, thấy vui. Thật sự là sư phụ phái tới giúp đỡ. Có phải lão nhân gia đang ẩn mình ở đâu đó không? Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà khựng mắt, hai người đã từng cùng Mạnh Kỳ băng qua tuyết nguyên trong đêm, nhìn thấy hắn giáp bạch trảm long, một trong bát tướng, vốn đã đánh giá hắn rất cao, song nay mới nhận ra thì ra mình vẫn còn đánh giá quá thấp người ta. Xích Mi Đao Vương là ai? Hồi còn trẻ đã là nhân vật số 1 số 2, sắp đạt tới nửa bước ngoại cảnh, là một trong những ứng viên tham gia tranh đoạt thiên nguyên hoàng giả tương lai, vậy mà bây giờ lại thua nhanh như vậy, thua dễ dàng như vậy, trong khi Thanh Nguyên đạo trưởng hình như còn chưa làm nóng người xong nữa. Công, trong phòng có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, hình như Hoàng Phủ Phu Nhân, Hoàng Phủ Tiểu Thư xem trận chiến này xong cũng nhớ tới Hoàng Phủ Đào. Văn Hoành Thủy cao mặt, trong lòng vừa chua vừa chát như ăn phải quýt xanh, cảm thấy mình vừa bị Mạnh Kỳ tát cho một cái. Mất hết cả mặt mũi. Xích Mi Đao Vương đã bảo tiểu đạo sĩ này sâu không lường được, lúc ấy mình còn tưởng đó chỉ là những lời cẩn thận do già dặn lão luyện mà thôi, nhưng nay xem ra quả thực là như vậy, Xích Mi Đao Vương đã bại trận mà mình vẫn còn chưa nhìn ra được sâu cạn của hắn. Y khẽ hít sâu, kèm nén không lộ ra sự giận dữ và xấu hổ của mình, nói với Mạnh Kỳ. Đạo trưởng quả nhiên bất phàm, khó trách dám thay tụ thần trang làm khó dễ, nhưng mà canh giờ đã không còn sớm, để không chậm trễ giờ lành. Bản công tử không đùa với các ngươi nữa. Long Vương sư bá, mời người ra tay. Y nghiêm nghị, gọi hộ pháp nửa bước ngoại cảnh Thanh Huyết Long Vương ra hỗ trợ, thà bị người ta cười nhạo, còn hơn là để mất mặt. Nửa bước ngoại cảnh, trong thiên hạ đều là thế lực trụ cột của các phương thế lực, có Thanh Huyết Long Vương ở đây, Văn Hoành Thủy đương nhiên thoải mái nhàn nhã, y không bao giờ tin một người khai khiếu kỳ lại có khả năng đánh vượt cảnh giới. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ xảy ra chuyện nghịch thiên như vậy bao giờ. Hồi Hoàng Phủ Đào đạt thiên nhân giao cảm, cũng chỉ có thể chiến ngang tay với nửa bước ngoại cảnh hơi yếu mà thôi, thế mà đã làm oanh động thiên hạ, khiến mấy thế lực bí mật liên thủ với nhau định bóp chết ông ta. Đám Trung Ninh thở phào, có Thanh Huyết Long Vương ra tay, sự tình đều dễ giải quyết, đám người mình và Văn Hoành Thủy đều không còn xấu hổ, mất mặt. Trong khi đó, đám đệ tử Trung Thành Thích Thiếu Xung lại thấy khó hiểu, không biết thực sự việc gì đang xảy ra, tự nhiên có một đạo nhân mạnh mẽ tới đây tương trợ. Nhưng lại bảo mình chẳng phải tới để cản hôn sự. Trong lòng họ chỉ biết thở dài, đón dâu mà cũng phái nửa bước ngoại cảnh tới để trấn áp cục diện, quả thực là người ta nản lòng, nếu tụ thần trang có cường giả cỡ này, còn sợ gì người của Nguyệt Chi Hương Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồng Tuyến Phu Nhân và Tái Ngoại Thần Đà thì khác, hai người không hy vọng thắng, chỉ lo kéo dài thời gian không đủ, lo Thanh Huyết Long Vương sau khi thắng sẽ lập tức đón dâu, không cho Hoàng Phủ Tiểu Thư cơ hội đào thoát. Thanh Huyết Long Vương là một lão giả cường tráng, khuôn mặt tái xanh, hai mắt sáng rực, nhưng giọng nói lại trái ngược với dáng người, âm nhu mơ hồ, như tiếng khóc trong phần mộ lúc ban đêm. Ngươi có ngọc bội Hoàng Phủ Đào, lại có được tinh nghĩa thần tiêu mô pháp, trước nay chưa hề có danh khí gì trên giang hồ, mà thực lực lại khiến rợn cả người, thật khiến lão phu buộc phải nghĩ tới cái khả năng kia. Mạnh Kỳ hiểu ngay, khẽ cười. Bần đạo quả thật đã từng đi vào Lăng Tẩm. Còn từng giao thủ với lão tổ tông các ngươi nửa ngươi, suýt nửa giết chết lão ta, nếu không phải có Hoàng Phủ Đào tới cứu, e là đã có mối thù giết tổ tông với nhau. Nghĩ như vậy, thì bối phận của mình cũng coi như rất cao đó. Ai nấy đều buộc miệng kinh thán, hèn gì Thanh Nguyên đạo sĩ mạnh tới như thế, thì ra hắn cũng từng vào trong Lăng Tẩm thần bí, lấy được truyền thừa, cùng loại với Hoàng Phủ Đào và các lão tổ tông của Cửu Hương. Đây là ngoại cảnh tương lai. Chỉ cần không giữa đường chết non, thì chắc chắn sẽ là như vậy. Thích Thiếu Xung cả người run rẩy, vô cùng kích động, hận không thể xông tới hỏi sư phụ nhà mình đang ở nơi nào, có còn sống hay không? Khó trách. Thanh Huyết Long Vương hắc hắc cười. Đáng tiếc a thật đáng tiếc, thần công của ngươi chưa thành mà lại gặp phải lão phu. Đối với loại nhân vật được truyền thừa này, Cửu Hương có một tôn chỉ. Nếu không thể mời chào, thì phải giết chết ngay, cướp lấy truyền thừa. Mạnh Kỳ hiểu rõ suy nghĩ của họ, nhưng thế thì sao, dù sao hắn cũng muốn cứu Hoàng Phủ Phỉ, sau này bị Nguyệt Chi Hương đuổi giết là chuyện đương nhiên, còn gì phải sợ. Đối với Thanh Huyết Long Vương, Mạnh Kỳ không dám khinh thường chút nào, khí tức lão già này mơ hồ, giọng nói lãng đãng khó định vị, như đến từ Cửu U Âm Phong, vô cùng đáng sợ, dù so ra kém Hỏa Vương, Đóa Nhi Sát thì cũng không thua kém là mấy, chính là một nửa bước ngoại cảnh bình thường chính hiệu. Nhưng hắn đã là nằm trong 10 hạng đầu nhân bản. Lại tu luyện biến thiên kiếp địa tinh thần bí pháp, nếu giao phong nguyên thần không thắng được thì cũng vẫn bảo vệ được bản thân, còn về đấu chiêu, cũng không có gì phải lo lắng lắm, giống đấu với đám Thanh Dư mà thôi, không xuất tuyệt chiêu ra ngay, mà sẽ chờ cơ hội. Nếu đánh không trúng, có mạnh mấy thì cũng làm được gì? Đương nhiên, đây chỉ là nói về mặt lý thuyết. Đấu với nửa bước ngoại cảnh, cái chính là phải giữ vững tinh thần, phải có niềm tin thắng lợi, nhưng lại không được cuồng vọng tự đại, coi dưới mắt không còn ai. Mạnh Kỳ thò tay trái ra sau lưng, cầm lấy kiếm. Ken, trường kiếm ra khỏi vỏ, như một ánh lửa bốc hơi. Thì ra hắn là đao kiếm song tuyệt, đấu với ta vẫn còn chưa dùng toàn lực. Xích Mi Đao Vương uể oải. Thanh Huyết Long Vương híp mắt, kiếm Mạnh Kỳ còn chưa ra rõ, lão đã động, song chưởng đều đánh ra. Tả chưởng đẩy, hữu chưởng chụp lại, gió xung quanh trở nên âm hàn, mặt trên nền tuyết chuyển thành màu xanh, như có ma trời đang lập lòe. Trong đầu Mạnh Kỳ vang lên những tiếng quỷ ma kêu khóc, thảm đạm, thê lương, khó chịu, nguyên thần nhói đau từng cơn. May hắn đã vận chuyển biến thiên kích địa đại pháp, hóa thành thần Phật nhìn xuống Thương Hải tan điền, khí tức mênh mang, nguyên thần cất cao, âm phong quỷ khóc như một cơn gió chỉ thổi qua, không thâm nhập sâu vào trong được. Hắn dịch chân, thân như huyễn ma, thoát khỏi Thanh Huyết Long Vương tập trung, quỷ dị vọt sang một bên, trường đao phát ra, nhanh như điện quang, chém vào sơ hở bên hông Thanh Huyết Long Vương. Thanh Huyết Long Vương như biết trước, nghiêng người, chân trái đá ngang ra, nhắm thẳng vào mũi đao, muốn đá bay đao ra khỏi tay Mạnh Kỳ. Một cước của Thanh Huyết Long Vương tạo nên quỷ phong mạnh mẽ, khiến nguyên thần và cơ thể của mọi người như đều bị đông cứng. Uy lực của nửa bước ngoại cảnh quả nhiên khác xa phàm tục. Từ khi tấn chức nửa bước ngoại cảnh tới nay, Thanh Huyết Long Vương chưa gặp ai có thể chống đỡ được mình 10 chiêu, bất kể lão đã xuất toàn lực hay chưa, vì đa số họ đều không chịu nổi âm phong âm hàn của lão. Chỉ đỡ được mấy chiêu là cả người run rẩy, tay chân đông cứng, không còn điều khiển được. Tuy cũng có số ít công pháp đặc thù có thể khắc chế và chống đỡ âm phong, nhưng như thế cũng chỉ đủ để lão nghiêm túc hơn chút khi ra tay mà thôi. Nhưng bây giờ, tên địch thủ trước mắt hoàn toàn khác biệt với khai khiếu bình thường, da của hắn có màu ám kim, khí thế mênh mang cao rộng, như thần tự thật, đối mặt đông lạnh hồn âm phong mà cứ như không biết, không hề bị ảnh hưởng chút nào, không ngừng di chuyển, không ngừng phát đao. Mỗi một đao đều chỉ thẳng vào điểm sơ hở trong chiêu thức của lão, khi nhanh khi chậm, khi nặng khi nhẹ, khi thế như sóng triều, khi nhẹ như ánh gió, rất có phong phạm đao pháp đại gia. Tay trái cầm kiếm vẫn buông thõng, mũi kiếm rung rung, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn biến hóa, chờ sơ hở, dù chưa ra chiêu, nhưng thế lại làm lão không thể không thận trọng, chừa lại mấy phần khí lực để phòng bị. Cảnh giới chiêu thức đạt tới mức này, Thanh Huyết Long Vương quả thực chưa gặp được mấy người, dù cả người mạnh nhất trong lịch sử Thiên Nguyên Hoàng Giả từ xưa đến nay Hoàng Phủ Đào cũng vậy. Có một tính một, số lượng không vượt qua năm ngón tay. Hơn nữa đương nhiên không bao gồm chính lão. Hoàn hảo, cảnh giới áp nhân, thực lực áp nhân, mình là nửa bước ngoại cảnh, tinh thần và hoàn cảnh giao hòa, có thể dẫn động một chút trời đất chi uy, cảm giác giống như thiên nhân hợp hất, sự vật xung quanh trong đầu lão đều nhìn thấy hết, ngay cả kẻ địch trước mặt. Lưu động chân khí, phản ứng cơ nhục của tên kia lão đều thấy rõ, hắn sắp ra chiêu gì lão cũng biết hết. Nên mọi người đều nhìn ra Mạnh Kỳ đánh vô cùng chật vật, mỗi một lần tấn công đều cứ như đang tự chui đầu vô lưới, bị song chưởng của Thanh Huyết Long Vương không ngừng bủa vây, buộc phải đổi chiêu, nếu không phải nhờ hắn có thân pháp quỷ dị, biến hóa thường ngoài dự đoán của mọi người, như ma như huyễn, thì e là đã sớm bị chưởng của Thanh Huyết Long Vương chụp cho trọng thương. Thanh Huyết Long Vương đóng vững đánh chắc, không một chút nào liều lĩnh. Cảnh giới và thực lực đều áp chế kẻ địch, từng bước bức đối phương vào tuyệt lộ mới là vương đạo, vì tiện tiến công ngược lại không chừng lại bị rơi vào bẫy, đây gọi là không lấy kỳ để thắng, mà mạnh mẽ chính thắng. Thân pháp tên nhóc này quỷ dị, chân khí lưu động cổ quái, quả thực không sai, có phải là tuyệt thế thần công lấy được trong lăng tẩm. Nếu là khai khiếu khác, Thanh Huyết Long Vương đã sớm căn cứ vào lưu động chân khí và phản ứng cơ nhục, đoán ra chiêu thức của đối phương, từ đó bày ra bẫy, một chưởng lấy mạng. Nhưng Thanh Nguyên đạo sĩ thì không làm thế được. Khi hắn thi triển thân pháp, chân khí toàn thân đều chảy xuôi cực nhanh, mỗi khiếu huyệt đều ngưng kết chân khí sẵn sàng băng tán, mãi đến khi hắn sắp biến hướng, mới đột nhiên nổ bung ra, tạo ra chân khí lưu với lực bạo tạc mạnh mẽ, giúp tên kia biến hướng một cách quỷ dị. Điều này khiến lão rất khó phán đoán, vì chỉ tới khi tên kia biến hướng, những nơi ngưng kết chân khí ở khiếu huyệt mới nổ ra, dù có đoán ra, cũng không sao chặn lại được, nhiều lắm thì làm cho hắn không thể tiếp tục thay đổi thân pháp mà thôi. Đây chính là điểm huyền bí của huyễn ma thân pháp, khiến nửa bước ngoại cảnh trong khoảng thời gian ngắn không thể nắm được quy luật. Mạnh Kỳ tâm tư tĩnh lặng, nhìn như chật vật, nhưng thực chất lại chẳng hề bị uy hiếp bao nhiêu. Lý giải của hắn về võ đạo những người này làm sao so sánh được, với tư duy của họ, hắn đang đi dần vào tuyệt lộ, nhưng đối với hắn, lại ẩn chứa sinh cơ. Nhưng hắn không hề thấy vui, trong lòng rất bình tĩnh, rất chuyên tâm đi kể chuyện xưa. Bắt chước sự chuyên tâm của Nhất Tâm Kiếm. Lục Đại Tiên Sinh. Thế giới luân hồi có được mấy khai khiếu có cơ hội xem cao nhân pháp thân điêu khắc, được người chỉ điểm. Trong lòng Mạnh Kỳ không có mưu cầu thắng thua, không có vui sợ, trong mắt chỉ có Thanh Huyết Long Vương, chỉ có Thiên Chi Thương và Lưu Hỏa. Từ khi vào bát khiếu, mỗi khi gặp áp lực khi giao thủ với nửa bước ngoại cảnh, Mạnh Kỳ luôn dựa vào việc phóng tình thần ra ngoài để cảm ứng khí cơ và phản ứng của kẻ địch, dần dần đã trở nên nhường nhuyễn, càng ngày càng nhìn thấy rõ, khả năng nhìn cũng càng mạnh. Nhìn thấy được tỉ mỉ, chính là cánh cửa đầu tiên của thiên nhân giao cảm. Trong thế giới tâm linh, Thanh Huyết Long Vương với sát khí một chưởng từ xa chụp tới, kình lực ngưng tụ, quấn theo âm phong, tay trái tiếp tục xuất ra, khóa mọi đường né tránh. Mạnh Kỳ tự nhiên vận chuyển huyễn ma thân pháp, xoay mình đổi hướng, một đao phát ra, nhanh như buông lôi. Thanh Huyết Long Vương đã biết trước, một chưởng nhẹ nhàng đẩy Mạnh Kỳ thu đao về. Sau hơn 20 hiệp thử sức, lão đã đại khái nắm được thân pháp của đối phương. Dù có biến hoặc khác thường thế nào, thì chỉ cần quan sát nhiều cũng sẽ tổng kết ra được quy luật. Ngươi thua là cái chắc. Lão mặc kệ cho Mạnh Kỳ muốn chạy tới đâu thì chạy, muốn chém từ đâu thì chém. Mạnh Kỳ vừa xoay ngang đổi hướng, Thanh Huyết Long Vương như đại bàng dương cánh vọt tới một vị trí vốn đang trống không. Song chưởng một trước một sau đánh ra, chưởng kình lớp lớp nối tiếp nhau, ma trời trên tuyết bốc cháy phừng phực, hóa thành một biển màu xanh, từ trong biển ấy, như có hàng vạn oan hồn kéo nhau bay ra. Vô cùng đáng sợ. Nếu Mạnh Kỳ không tiếp tục đổi hướng, chính là nhào vào ngay chỗ ấy, chính là chủ động tìm chết. Ha ha, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Lần này ngươi chết chắc. Tất cả người vây xem đều nghĩ như thế, họ đều nhìn thấy Mạnh Kỳ vốn chỉ là dựa vào thân pháp quỷ dị để chống đỡ mà thôi, nay thân pháp ấy bị phá, đương nhiên bại cục đã định. Mạnh Kỳ nghiến răng, trường đao rung lên, chém nhanh ra tám đao, dòng khí thu hẹp lại, tử điện ào tràn ra. Hóa thành cuồng long kề sát thân đao, một đao chém ra, màu tím huy hoàng, tuy vẫn cương mãnh bá đạo nhưng khác hẳn với những chiêu nãy giờ. Hay lắm! Liều mạng rất hay! Thanh Huyết Long Vương mừng rỡ, chưởng kình cực thịnh, âm khí dày đặc, ma trời lan tràn, chung quanh như hóa thành quỷ vực. Âm phong chưởng kình và lôi đình cuồng long va vào nhau, cuồng long của đối phương dễ dàng bị chọc thủng. Song chưởng chụp trúng vào thiên chi thương, song lại thấy nó trống trơn, không hề có kình lực, ngay cả tay nắm đao cũng đã nhả đao ra. Mạnh kỳ quỷ dị ngoặt hướng, lướt sát qua hung hiểm. Lần này, quy luật thân pháp hoàn toàn đã hoàn toàn khác. Thanh huyết long vương rụt mắt, quy luật lần này hoàn toàn trái ngược với mình phán đoán. Cố ý làm khác đi. Hay cố ý che giấu. Ngay từ chiêu đầu tiên đã giả vờ để đào bẫy, dẫn mình lọt vào. Tâm cơ thâm sâu thật. Chưởng kình đi đến hết thức, thiên chi thương bay vèo ra khỏi tay phải mạnh kỳ, tay trái của hắn cũng đột ngột đâm ra. Quang hoa ngưng tụ, vô cùng thuần túy làm cho người ta phải lóa mắt, không có từ nào miêu tả được sự mỹ lệ của một kiếm này, nó không có biến hóa, nó hoàn toàn dựa vào tốc độ để thủ thắng, là một sát chiêu ngoại cảnh hàng thật giá thật. Không xong. Thanh huyết long vương bị lừa, lộ ra sơ hở, tuyệt đại bộ phận công lực và tinh thần đều đã dùng để đánh bay thiên chi thương, một chiêu kiếm này khiến lão có cảm giác không thể nào chống lại được. Lão cố gắng tập trung tinh thần, kềm sự sợ hãi, may mà mình vẫn luôn giữ lại một phần công lực. Tất cả chân lông mở, phun ra nuốt vào nguyên khí trời đất, thân thể ngửa ra sau, cánh tay trái như không có xương cốt, quỷ dị thu về, tốc độ cực nhanh, điểm vào trường kiếm. Đang. Đầu ngón tay đâm trúng thân kiếm, nhưng kiếm thế như tuyết gặp nắng, tan ra cực nhanh, vẫn như cũ không có kình lực. Mượn lực đâm này, mạnh kỳ khóe miệng chảy máu, cả người vọt lên, giơ tay tiếp lại thiên chi thương đang rơi xuống. Ầm vang. Mây đen ngưng tụ, khiến xung quanh trở nên tối sầm, điện quang trong tầng mây lấp lóe dữ tợn. Sau khi mô phỏng khí thế phiên thiên ấn, mạnh kỳ đã có thể dùng bát cửu huyền công mô phỏng khí thế của cuồng lôi chấn cửu tiêu và thiên ngoại phi tiên. Ầm vang. Chính đao cực nhanh chém ra, tử điện phun trào, hóa thành lôi đình chi long, đầu đuôi lẫn vào nhau, tạo thành vòng tròn. Dòng khí sụp xuống, hư không như co rút lại, trời đất nhỏ hẳn đi, khiến thân ảnh mạnh kỳ trở nên vô cùng cao lớn, điện quang quấn quanh người, từ trên cao nhìn xuống, tựa tiên thần. Ầm vang. Từng đạo thiểm điện đánh xuống, bám vào thân đao, thiên lôi đạo đao. Mặt đất điện quang bắn tứ tung, tuyết hoa tan rã, tỏa ra sương trắng. Ầm vang. Tử quang sáng ngời, ngân quang sáng lạng, trường đao cương mãnh, khí thế bá liệt, thiên phạt hàng lâm, uy không thể đỡ. Người xung quanh nhìn mà há hốc mồm, đây là thiên tượng biến hóa, đây là trời đất hỗ trợ, đây là ngoại cảnh thần uy. Thanh huyết long vương da đầu rung lên, khi bắn trúng trường kiếm, lão đã biết mình lại trúng kế, nhưng biết sao bây giờ, đâu còn thời gian để suy tính xem đó có phải là cạm bẫy hay không. Một chiêu này có thể so với Tẩy Nguyệt tiên sinh, Thanh huyết long vương trong lòng sợ hãi, nghiến răng, liều mạng hút hết âm phong ma trơi vào trong cơ thể. Lão di chuyển, thân hình hóa thành âm phong, né tránh một đao kia, cùng lúc, tay phải cũng đã thu về, sau đó đánh ra, cả bàn tay rực màu xanh, âm khí nặng nề. Ầm vang. Điện quang nổ bùng, mọi người đều bị lóa mắt, không còn nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng va chạm nặng nề. Đến khi nhìn lại được, Thanh Nguyên đạo nhân đã lùi về trước cửa phòng. Da mặt hắn màu ám kim, mắt mũi đều rỉ máu, nhưng búi tóc vẫn còn nguyên vẹn, áo quần cũng vậy, theo gió bay bay. Thanh huyết long vương ở đối diện sắc mặt trắng bệch, tóc rối tung, trước ngực đều là máu tươi, hai mắt đỏ rực, lùi liền mấy bước mới đứng vững. Cảm ơn đã nhường. Mạnh kỳ đao kiếm trở vào bao, mỉm cười. Hắn nhìn rất tiêu sái phiêu dật, nhưng thực tế tinh thần đã hoàn toàn cạn kiệt. Giờ chỉ một cao thủ khai khiếu bình thường cũng đủ làm cho hắn vất vả. Nhưng hắn đã đánh thắng một nửa bước ngoại cảnh. Một nửa bước ngoại cảnh hàng thật giá thật. Đương nhiên, đánh bại và giết chết là hai việc khác nhau, muốn giết Thanh huyết long vương, hắn phải dùng tới xá thân quyết, không cho lão cơ hội lấy hơi, nhưng dù có làm vậy, cũng không chắc chắn giết được lão, không chừng còn phải lấy mạng đổi mạng. Hắn cười rất bình thản, nhưng trong lòng tim đập thình thình, đối phương chịu dừng đi nha. Nếu không là phiền toái lớn. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 3, chương 229, tung tích của Huyền Vũ Bội. Dịch giả. Tiểu băng. Im lặng nặng nề. Cả sân không một âm thanh, thời gian như ngừng lặng. Nửa bước ngoại cảnh bị khai khiếu đánh bại. Nếu ban nãy ai dám nói ra điều này, tất sẽ bị cười vào mặt, đồ không có đầu óc. Làm sao xảy ra được chuyện vi phạm thường thức cả trăm ngàn năm như thế? Mặt trời không bao giờ mọc ở hướng Tây, con người không thể bay, người đã mở mi tâm huyền quang chiến thắng khai khiếu chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không không ai dám nghi ngờ những chuyện ấy. Nhưng bây giờ, họ lại chính mắt nhìn thấy một đạo sĩ còn chưa tới cửu khiếu bộc phát ra chiến lực đáng sợ, một trận thành danh, đánh bại một nửa bước ngoại cảnh đã thành danh nhiều năm là Thanh Huyết Long Vương. Làm sao họ tin được? Làm sao họ không khiếp sợ? Thực không thể nói được thành lời, đầu óc không còn suy nghĩ được nữa, đang nằm mơ có phải không? Tiên thần hạ phàm. Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà đều nghĩ vậy. Quái vật. Văn Hoành Thủy trợn to mắt, mặt dại ra, trong lứa cao thủ trẻ tuổi dưới 30, y cũng là một người nổi bật, tự hỏi mình cũng rất khắc khổ tu luyện, không vì quyền thế của phụ thân mà lơ là bê trễ, nhưng giả đạo sĩ này trông còn trẻ hơn mình rất nhiều, lại có thể chiến thắng nửa bước ngoại cảnh. Đây còn là con người không? Người với người sao lại chênh lệch với nhau nhiều như thế? Mạnh Kỳ cười nhạt, bắt ngay lấy cơ hội. Văn thí chủ, bần đạo thấy xem ra bên ngươi hình như không có ai vượt qua khiêu chiến nhỉ. Văn Hoành Thủy phục hồi tinh thần, đang định mở miệng, cho cả hai đại hộ pháp cùng lên, mất mặt cũng mặc kệ, còn tốt hơn là thua cuộc. Nhưng Mạnh Kỳ không cho y cơ hội, gọn gàng dứt khoát. Nếu đã như vậy, bần đạo vào thương lượng với Hoàng Phủ Phu Nhân và Tiểu Thư chút nhé, xem có cách nào dễ hơn không, nếu không không thể kết thành thân được. Văn thí chủ, xin chờ một lát, bần đạo vào trong. Nói xong, hắn quay đầu đi ngay. Nếu ban đầu hắn dở chiêu này, Văn Hoành Thủy nhất định sẽ giận dữ, cao thủ sẽ đều ra tay, gạt văn hắn sang bên, cướp tân nương đi, nhưng bây giờ hắn đã gây dựng thành công hình tượng mạnh mẽ sâu không lường được, có khi phải nhờ Tẩy Nguyệt tiên sinh tự mình ra tay may ra mới xong. Vì hắn còn cường đại hơn cả nửa bước ngoại cảnh. Một đại nhân vật lên tiếng, ai dám không nghe. Văn Hoành Thủy gật đầu, giọng cảm kích. Đa tạ Thanh Nguyên đạo trưởng. Mạnh Kỳ suýt nữa lão đảo, lão tử là muốn tranh thủ thời gian khôi phục thôi. Đẩy cửa phòng, Mạnh Kỳ nhìn Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân đứng song song cạnh cửa, vẻ mặt vừa chấn kinh vừa kích động. Hồng Tuyến Phu Nhân và Tái Ngoại Thần Đà đi vào, khép cửa phòng lại. Mạnh Kỳ móc đang dược ra nhét vào miệng, nói nhỏ. Hoàng Phủ Phu Nhân, Hoàng Phủ Tiểu Thư, đã nghĩ xong chưa? Chúng ta đồng ý bỏ tụ thần trang, lấy truyền thừa và mạng sống của đệ tử quan trọng hơn. Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau, khẳng khái trả lời. Nói xong, cô cố nén kích động, người hơi run rẩy. Thanh Nguyên đạo trưởng, miếng ngọc bội đó là thế nào? Ngài đã gặp gia phụ có phải không? Đánh bại nửa bước ngoại cảnh, đương nhiên cô theo bản năng thay đổi cách xưng hô với Mạnh Kỳ, trở thành cung kính hơn. Hoàng Phủ Phu Nhân ngừng thở, hồi hộp chờ câu trả lời. Phải. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Phu nhân và tiểu thư hẳn đều đã nghe qua chuyện người rời khỏi lăng tẩm thần bí khi về già sẽ bị điên, tự trở về phần mộ. Hoàng Phủ Phỉ mặt đỏ bừng, đầy kích động. Đương nhiên có biết, đạo trưởng, người đã gặp được gia phụ ở trong lăng tẩm. Người người có khỏe không? Chuyện này xảy ra là vì trong lăng tẩm có một con ác quỷ, nó bị trấn áp, không thể rời khỏi nơi đó được, nhưng nó có thể đưa ý niệm vào trong những người đã từng đi vào lăng, để tìm cách thoát khốn. Mạnh Kỳ không trả lời câu hỏi của Hoàng Phủ Phỉ, mà nói lảng sang chuyện ác quỷ kia. Nghe Mạnh Kỳ miêu tả, Hoàng Phủ Phỉ lạnh cả người, cảm giác như có một con ác quỷ đang đứng ngay sau lưng mình, cả người lạnh run, sợ hãi. Hồng Tuyến Phu Nhân và Tái Ngoại Thần Đà cũng cảm nhận y hệt, thực không ngờ trong võ lâm lại có loại ác quỷ như vậy. Rốt cuộc nó là thứ ác quỷ gì, có thể khống chế cả cường giả ngoại cảnh. Chỉ nghĩ tới thôi, cả bọn đã không rét mà run. Hoàng Phủ Phu Nhân hít thở dồn dập, giọng khó hiểu. Ngoại tử đang lúc tráng niên, sao ác quỷ lại lôi ông ấy đi? Mạnh Kỳ đáp. Ngộ pháp lôi ngân. Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân thì thào. Thanh Nguyên đạo trưởng quả thực đã gặp qua gia phụ, ngoại tử. Thế nhân chỉ biết Hoàng Phủ Đào lấy được lôi đình truyền thừa từ trong lăng tẩm thần bí, thực lực trở nên tăng mạnh trở thành ngoại cảnh, đại thiên hành phạt, nhưng không ai biết Hoàng Phủ Đào không phải là chọn công pháp có sẵn. Mà là từ một vết lôi ngân thượng cổ mà tự lĩnh ngộ ra, đặt tên là Ngũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mô Pháp. Bí mật này chỉ có phu nhân và độc sinh nữ của ông mới biết được. Hắc, ai bảo ta là trinh thám Mạnh Kỳ? Mạnh Kỳ khó nén đắc ý, Hoàng Phủ Đào đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết, nhưng nếu đã đi qua, tất lưu lại dấu vết, hắn chỉ cần kết hợp các manh mối là nghĩ ra. Vì lôi đình tinh nghĩa đã thất lạc, thái âm đảng ma chân giải lại bị ác quỷ động qua tay chân. Khiến chỗ mấu chốt có vấn đề, tấn chức ngoại cảnh không khó, nhưng sau này sẽ bị lạc lối. Nên, chỉ có thể vượt qua rào cản của tiền nhân, trở thành lịch đại tối cường mà thôi. Hoàng Phủ Đào chắc chắn không lựa chọn những công pháp bị thiếu hụt, trong khi các công pháp có sẵn trong Lăng Tẩm đều có chỗ thiếu hụt, ngoài tự thân ngộ pháp, thì không còn khả năng nào khác. Lựa chọn của Hoàng Phủ Đào khiến Ác Quỷ buộc phải bắt ông về khi còn đang tráng niên, vì không thể ngồi đó nhìn ông đột phá. Vừa nói chuyện, Mạnh Kỳ vừa tập trung tâm linh vào âm khiếu huyệt, hay còn gọi là tinh khiếu, tinh khí chi khiếu, sinh mệnh chi khiếu. Trong hỗn độn, một điểm sáng lơ lửng, dựng dục sinh cơ, hỗn hợp nguyên khí, chuyển hóa tinh khí. Mạnh Kỳ vận chuyển khiếu huyệt này, luyện hóa tinh khí, từ đan điền xoay quanh mà lên, tinh thủy thấm vào, mộc chi sinh sôi, hỏa chi bốc hơi, kim chi kiềm chế, hóa thành kỳ diệu chi khí, dung hợp vào nhau, chui vào huyền quang, tẩm bổ linh hồn, khôi phục tinh thần. Thể lực cũng nhanh chóng phục hồi, chân khí lại được duy trì ở mức đỉnh phong. Mạnh Kỳ tiếp tục nói. Lời trước là thật, lời này là giả, chính là để thử. Mặt Hoàng Phủ Phỉ trắng bệch, lắp bắp. Thanh Nguyên đạo trưởng, không biết đó là vật phẩm gì. Là một miếng ngọc bội, một tấm ngọc bội có dấu hiệu của huyền vũ. Mạnh Kỳ bình thản. Hoàng Phủ Phỉ lùi hai bước, sợ hãi. Ta đã tặng nó cho đại sư huynh, huynh ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không? Ai món đồ thế này sao lại biến thành vật đính ước được hả? Chân võ đại đế mà biết sẽ thở dài cho coi. Ta thực thất vọng ngươi có hiểu không? Mạnh Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười. Miếng ngọc đó có chứa bí mật để tiêu diệt ác quỷ, không có thực lực mạnh mẽ, sẽ bị quỷ căm hận ám theo. Trong lòng hắn thở phào, huyền vũ bội quả nhiên bị Hoàng Phủ Đào cầm đi. Không đợi Hoàng Phủ Phỉ trả lời, hắn bổ sung. Mấy câu cuối thực ra là lời hứa hẹn, chỉ khi làm xong hết nhiệm vụ liên hoàn, tìm ra được bí mật của chân võ đại đế, đám người hắn mới có khả năng tiêu diệt ác quỷ, Hoàng Phủ Phỉ và mẫu thân của cô lấy đi huyền vũ bội, đương nhiên cũng phải gánh nhân quả tương ứng. Ngoại tử vẫn còn sống. Gia phụ còn sống. Hoàng Phủ Phu Nhân và Hoàng Phủ Phỉ kích động hưng phấn, hai người không quan tâm tới huyền vũ bội, chỉ quan tâm chuyện Hoàng Phủ Đào thỉnh thoảng vẫn có khả năng khôi phục thanh tĩnh. Hồng Tuyến Phu Nhân và Tái Ngoại Thần Đà cũng vui mừng, ân nhân không chết, vẫn còn có khả năng cứu được. Mạnh Kỳ gật đầu. Đa tạ đạo trưởng đã mang tới tin tức về ngoại tử, có hy vọng vẫn tốt hơn nhiều so với tuyệt vọng. Hoàng Phủ Phu Nhân kích động, hai gò má ửng hồng. Hoàng Phủ Phỉ gật đầu. Đợi gặp lại đại sư huynh, ta sẽ nói huynh ấy đưa lại huyền vũ bội cho đạo trưởng. Cô đã từng nhìn thấy phụ thân bỏ công sức tìm tòi nghiên cứu huyền vũ bội. Một là tưởng món đồ đó có bí mật gì tốt lắm, hai là sợ bị Tẩy Nguyệt tiên sinh cướp mất, nên mới biến nó thành vật đính ước, lặng lẽ tặng cho đại sư huynh Hà Tham Thương, bảo y trốn đi xa, nghiên cứu tìm ra bí mật, luyện thành tuyệt thế thần công, nhưng hôm nay mới hay nó lại liên quan tới ác quỷ, đương nhiên cô không thể để cho Tình Lang gặp nguy hiểm. Nói thực ra, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Mạnh Kỳ, vì những lời của hắn chẳng có ai làm chứng hay chứng minh chúng là thật, huyền vũ bội có liên quan tới ác quỷ hay không không ai biết, lỡ hắn đi vào Lăng Tẩm. Gặp được Hoàng Phủ Đào, biết huyền vũ bội quan trọng nên mới tới tụ thần trang, giả vờ nói là có quỷ, lừa lấy huyền vũ bội thì sao? Nhưng cũng giống như bệnh nhân bị bệnh bất trị, thấy cọng rơm cứu mạng là sẽ luôn bám chặt lấy nó, không cần biết nó là thật hay lừa gạt, chỉ cần biết Hoàng Phủ Đào vẫn còn có khả năng cứu được, Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân đều mặc kệ, bất kể phải trả giá gì cũng đồng ý. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyen.org Quyển 3, chương 230, Sơn Nhân Tự có diệu kế. Dịch giả. Tiểu Băng. Tuyệt. Mạnh Kỳ suýt nữa là thốt ra thành lời, may là khống chế kịp, ra vẻ đắn đo. Việc này không vội, trước mắt chúng ta tìm cách rời khỏi tụ thần trang trước đã, không thể để Tẩy Nguyệt tiên sinh lấy được Mũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mâu Pháp. Thái độ này khiến mẹ con Hoàng Phủ Phỉ càng tăng thêm lòng tin dành cho hắn, Thanh Nguyên đạo trưởng quả nhiên tình nghĩa, lấy chuyện cứu người làm ưu tiên. Từ hồi bị Nguyệt Chi Hương bức bách, ta đã hủy bí tịch của Ngũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mô Pháp, chỉ còn có ở trong đầu ta và mẫu thân mà thôi. Hoàng Phủ Phỉ lẫm liệt. Mạnh Kỳ nhìn ra ngoài. Những đệ tử khác thì sao? Gia phụ luôn bảo họ đừng quá mơ mộng xa vời, nên mới chỉ truyền cho họ phần công pháp khai khiếu mà thôi. Hoàng Phủ Phỉ trả lời. Có nghĩa muốn bổ sung thiên giáng Ngũ Lôi Oanh thì phải dựa vào các ngươi, lấy cái gì để đổi bây giờ? Gật đầu, hắn hạ giọng. Tụ thần trang muốn Đông Sơn tái khởi, đoạt lại cơ nghiệp, nhất định phải có đệ tử vừa giỏi vừa trung thành, nếu chỉ dựa vào một hai cá nhân, khả năng luyện thành ngoại cảnh là rất thấp. Hoàng phủ tiểu thư, trong số các đệ tử hiện giờ có ai đáng tin cậy không? Ta sẽ nhờ Hồng Tuyến phu nhân và Thần Đà tiền bối lặng lẽ truyền tin họ, bảo họ rời khỏi trang trước, hẹn tới một chỗ khác gặp lại. Có Hoàng phủ Phỉ thu hút lực chú ý, các đệ tử rời đi là chuyện dễ dàng. Hoàng phủ Phỉ trịnh trọng. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, dạo vừa rồi gian khổ khiến ta cũng nhìn ra được không ít người, chỉ có Thích Thiếu Xung Thích sư huynh, Hạ Yên Vân Hạ sư huynh và Hoàng Lăng Hoàng sư tỷ có thể tin cậy, thực lực của họ và tư chất đều thuộc loại tốt, nếu có thời gian, không hẳn không thể tranh hùng cửu khiếu, còn có thể trở thành nửa bước. Về phần đại sư huynh Hà Tham Thương thì khỏi phải bàn, trở thành đệ tử hàng đầu của Hoàng Phủ Đào, đương nhiên mọi mặt đều là xuất sắc. Mạnh Kỳ dùng truyền âm nhập mật nói với Hồng Tuyến phu nhân và tái ngoại Thần Đà. Hiện giờ đám người Văn Hoành Thủy, Thanh Huyết Long Vương chỉ chú ý Bần Đạo và Hoàng Phủ phu nhân, Hoàng Phủ tiểu thư. Hai người nhẹ nhàng lùi ra, mang thư của Hoàng Phủ tiểu thư dẫn mấy người Thích Thiếu Xung rời khỏi trang, đưa họ tới nơi hẹn. Nhớ, sau khi dẫn họ rời khỏi trang, phải thầm theo dõi, quan sát hành tung của họ, đề phòng trong số họ có lẫn quân cờ của Tẩy Nguyệt tiên sinh ẩm nấp, giả vờ làm người trung thành. Hai người gật đầu, Mạnh Kỳ quay sang nói với Hoàng Phủ Phỉ. Mong Hoàng Phủ tiểu thư tự viết ba phong thư, để Hồng Tuyến phu nhân giao cho ba người Thích Thiếu Hiệp. Hoàng Phủ Phỉ đến bên bàn, viết rất nhanh, để lại dấu hiệu trên thư, đưa cho Mạnh Kỳ. Trước đây gia phụ có bố trí mấy chỗ bí mật, người ngoài không hề biết, đây là một trong số đó. Chuẩn bị xong, tinh thần và thể lực Mạnh Kỳ cũng đã hồi phục, nói với Hoàng Phủ Phỉ. Văn Hoành Thủy đã sắp mất kiên nhẫn, chúng ta ra ngoài trước, tất cả nghe theo Bần Đạo phân phó. Hoàng Phủ Phỉ gật đầu, hỏi. Thanh Nguyên đạo trưởng, ngài đã có diệu kế thoát khốn. Tuy hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng bên ngoài có hai đại hộ pháp và khá nhiều cường giả, song quyền khó địch bốn tay. Mạnh Kỳ khẽ cười. Hoàng Phủ tiểu thư đừng lo, Sơn Nhân tự có diệu kế. Nói xong, hắn phất áo, xoay người. Thấy hắn tự tin, Hoàng Phủ Phỉ cũng bị lây theo, dù bên ngoài có đầm rồng hang hổ cũng không có gì phải sợ. Mạnh Kỳ nắm lấy cửa, miệng giật giật, có diệu kế gì cơ chứ? Làm đại luôn thôi. Nhưng không thể nói vậy ra được, nếu Hoàng Phủ Phỉ có vẻ gì dị thường, đối phương sẽ đề phòng, thế tất sẽ thất bại. Ai? Trong phòng quá im lặng, khiến Văn Hoành Thủy lo lắng, nhưng ngại thực lực của Mạnh Kỳ, cả không dám hối thúc, cũng không dám cho người tới nghe lén. Kết một tiếng, cửa mở ra, Mạnh Kỳ bước ra trước tiên, chắp tay. Văn Thí Chủ, Hoàng Phủ Tiểu Thư đã đổi ý, không yêu cầu các người khiêu chiến Bần Đạo nữa, nhưng hôn nhân đại sự, không thể không cáo tế Tổ Tông. Nếu ngươi tâm thành, xin hãy cùng cô ấy tới từ đường Tổ Tông Hoàng Phủ Gia bái tế. Văn Hoành Thủy thở phào, bái tế Tổ Tông thôi mà, không có gì ghê gớm, bình thường người ta sau khi thành thông, lúc về nhà lại mặc, cũng sẽ phải đi cáo tế, nay chỉ là làm trước khỏi làm sau mà thôi. Chuyện nhỏ xíu này, y với phụ thân chẳng để ý đâu, chỉ cần đại sự thành công mà không làm mất mặt Nguyệt Chi Hương, không làm nhiều người căm phẫn thì thế nào cũng được. Hoàng Phủ Tiểu Thư Mỹ danh lan xa, tại hạ lấy được hiền thê như thế. Đương nhiên phải đi cáo tế Hoàng Phủ Gia liệt tổ liệt tông. Văn Hoành Thủy trịnh trọng. Mạnh Kỳ gật đầu, quay đầu ý bảo Hoàng Phủ Phỉ đi ra. Hoàng Phủ Phỉ không phủ khăn vang giống tân nương bình thường, gương mặt đẹp đẽ lồ lộ làm Văn Hoành Thủy nóng cả người, vừa lòng gật đầu, tuy mục tiêu chủ yếu là Ngũ Lôi Chân Quyết, Thần Tiêu Mô Pháp và Thôn Tính Tụ Thần Trang, nhưng vợ nhà mình xuất sắc cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Mời. Mạnh Kỳ đứng chắn ở giữa hai người. Ý bảo Văn Hoành Thủy đi về phía từ đường. Thanh Huyết Long Vương và Xích Mi Đao Vương đi theo sát hai bên Văn Hoành Thủy, một tấc không rời, Thanh Nguyên đạo sĩ này sâu không lường được, dù không có ác ý, cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân tin Mạnh Kỳ, không nói gì, đi theo hắn. Đi một lúc, đã thấy từ đường ở trước mắt. Chỉ còn một khúc hành lang không dài lắm, nhưng hơi gấp khúc nhiều đoạn, hai bên đều là hồ sen, đi đến một góc rẽ, Thanh Huyết Long Vương theo lệ. Đi lên trước, phòng ngừa có mai phục hay tập kích, Xích Mi Đao Vương vẫn đi bên cạnh Văn Hoành Thủy. Văn Thí Chủ. Mạnh Kỳ bỗng lên tiếng. Mọi người theo bản năng quay lại nhìn hắn, thì hắn động, tốc độ cực nhanh, đánh Văn Hoành Thủy. Vị trí chọn là ở gần Xích Mi Đao Vương, chứ không phải Thanh Huyết Long Vương. Giỏi cho tặc tử. Xích Mi Đao Vương kinh nghiệm phong phú, nghĩ ra ngay tính toán của Mạnh Kỳ, nổi giận, trường đao mạnh mẽ chém ra. Đao thế cuồn cuộn, như băng tuyết sụp, ầm ầm không dứt, vô cùng dữ tợn, quyết giết mạnh kỳ. Lão vừa ra tay là xuất luôn sát chiêu ngoại cảnh, không một chút do dự, chỉ cần tranh thủ một tích tắc, sẽ có thể cùng Thanh Huyết Long Vương tạo thành thế bao vây. Kiếm quang thuần túy, như tấm lụa trắng, xích hỏa lưu chuyển, đâm thẳng vào giữa đao thế. Đa! Đao kiếm chạm vào nhau, tuyết lở dừng lại, xích hà băng tán, đao kiếm cùng văng ra. Nhưng Mạnh Kỳ đã đổi hướng một cách quỷ dị, không lùi mà tiến tới, miệng phun máu tươi, lướt sát qua người Xích Mi Đao Vương, sát tới gần Văn Hoành Thủy. Chấp nhận nội thương, mạnh mẽ mượn lực. Thanh Huyết Long Vương khựng mắt, bước liền hai bước, một chưởng đánh ra, âm phong nổi lên bốn phía, ma trơi khắp nơi, hàn ý đập thẳng vào nguyên thần, kình lực đủ biến đá thành phấn vụn. Chết! Mạnh Kỳ quát to, tử điện kích phát ra lôi chấn, đẩy Văn Hoành Thủy lùi lại, cả người rung lên, đầu óc thoáng trống rỗng. Cùng lúc, tay phải hắn phát đao, đao thế như núi cao tuyết lở, như thiên lôi đánh xuống, mạnh mẽ, nặng nề. Hắn mượn đao lực của Xích Mi Đao Vương, quyện với chân khí của bản thân, lấy tinh nghĩa liệt giang đao pháp chém ra. Choang! Âm phong cuốn ngược, ma trời tắt, Mạnh Kỳ và nửa Xích Mi Đao Vương hợp lực làm tiêu tan hơn phân nửa chiêu thức của Thanh Huyết Long Vương. Tay áo của hắn nát bươm, như bướm bay lả tả xuống hồ sen, cơ thể nhắm thẳng vào Văn Hoành Thủy, tay chân cùng phát lực, ấn vào huyệt của y. Văn Hoành Thủy phản ứng không kịp, huyệt đạo bị phong, Mạnh Kỳ vòng ra sau lưng hắn, khiến chiêu thức của Thanh Huyết Long Vương đuổi tới buộc phải đổi hướng, đánh sụp một khúc hành lang, nước ao bắn lên tung tóe. Kiếm kề vào cổ Văn Hoành Thủy, Mạnh Kỳ lạnh lùng. Các vị thí chủ, chuẩn bị giúp một chiếc xe ngựa, đưa Bần Đạo và Hoàng Phủ Phu Nhân, tiểu thư rời đi. Dừng, ai dám tới gần Hoàng Phủ Phu Nhân và tiểu thư, kiếm của Bần Đạo tất sẽ nhuốm máu. Khoảnh khắc vừa rồi thực là nguy hiểm, nhưng Xích Mi Đao Vương và Thanh Huyết Long Vương đều là bại tướng dưới tay, khí thế bị đoạt, không phát huy ra được trạng thái đỉnh phong, hắn mới đắc thủ. Đây chính là diệu kế của Mạnh Kỳ, xuất kỳ bất ý, dựa vào Bất Tử Ấn Pháp và Bát Cửu Huyền Công, Kim Trung Tráo, chấp nhận trả giá bị thương để bắt con tin. Thời gian cấp bách, hắn đâu có nghĩ ra được kế hoạch chu toàn, chỉ có thể làm bừa. Như vậy. Nhưng đôi khi, làm bừa cũng mang lại hiệu quả rất tốt.